Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1801 Diệt Ma Đại Trận mở ra. Người đang ép Tuyô. Thứ nhất màn chính là Hạ Thiên bị đánh. Ngươi là thực đáng ghét a. Hạ Thiên đã bị đánh không còn cách nào khác. Ta nắm đấm ngứa, dùng ngươi rừng rừng ngứa. Lão Phong Tử nói. Quyền sáu ngứa, cào chân tường tử đi. Hạ Thiên tức giận nói. Liền đánh ngươi, liền đánh ngươi. Lão Phong Tử đã dưỡng thành quán tính, một hồi không đánh Hạ Thiên hắn liền khó chịu. Lan, Hạ Thiên mắng. CMN. Chấm chấm. Máu tanh tràng diện tiếp tục tiến hành. Thiên Linh Sơn bên trên, màn đêm buông xuống. Trên trời hai vành trăng sáng chiếu rọi tại đại địa phía trên. Phốc. Thiên Linh Sơn trên sơn đạo xuất hiện máu tanh một màn. Mấy chục đạo người áo đen ngay tại nhanh chóng hướng về trên núi đánh tới, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tại những cái kia Thiên Linh Sơn thủ sơn người còn không có kịp phản ứng trước đó liền đã bị đem bọn hắn chém giết, sau đó đại bộ đội lặng lẽ lên núi. Mắt thấy quân tiên phong liền đã giết tới đỉnh núi, đúng lúc này một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến. Bại lộ. Đám này phế vật, minh chủ mắng một câu về sau la lớn tất cả mọi người cho ta tốc độ cao nhất xung kích, buổi tối hôm nay nhất định phải bắt lại cho ta Thiên Linh Sơn. Giết. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Trên núi A Bảo cùng Vũ Văn Đào cũng là ngay lập tức nghênh chiến. Tới, bọn hắn giết đi lên. Vũ Văn Đào nói. Đáng ghét, đám này tên ghê tởm, thế mà thật đúng là dám giết bên trên chúng ta Thiên Linh Sơn, toàn lực nghênh chiến. A Bảo nói xong vọt thẳng ra ngoài. Đại chiến bắt đầu. Chân núi bên trong. Tràng diện như thế hỗn loạn, đợi lát nữa ta liền lên đi xem một chút, nếu có cơ hội thừa dịp loạn có thể đem lão đại cứu đi liền tốt. Thiên Linh lão nhị một mực trốn ở chân núi quan sát đến tình huống nơi này, hắn cũng phát hiện ma giáo người trong liên minh. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột lên núi, bởi vì hiện tại tràng diện quá hỗn loạn, mà lại ma giáo người trong liên minh cũng không có giết tới trên núi đi, nếu như hắn hiện tại hỗn qua, vậy liền bị xem như pháo hôi. Hắn đang chờ. Chờ ma giáo người trong liên minh lên núi, bọn hắn chỉ cần tiến đánh đến trên núi, vậy mình liền có cơ hội, hắn biết Hạ Thiên bị giam ở đâu, chính là bí bảo sở tại địa cái kia địa lao, đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp đi cứu người. Các ngươi nhất định phải tranh điểm khí a, Thiên Linh lão nhị lo lắng nói. Trong núi sâu. Tỷ tỷ, ta cho ngươi phối thuốc, ngươi uống đi, có thể giúp ngươi điều trị khí huyết. Triệu Vũ Thư quan tâm nói, từ khi Lâm Băng Băng sau khi đến, nàng vẫn xưng hô Lâm Băng Băng là tỷ tỷ, mà lại đối Lâm Băng Băng chiếu cố có thừa. Ngươi cũng là hắn nữ nhân sao? Lâm Băng Băng lạnh chỉ là đối đãi ngoại nhân, từ khi ba người bọn hắn đem đến nơi này đến về sau. Người nơi này đều là phi thường chiếu cố bọn hắn, đối bọn hắn phi thường tốt, đặc biệt là Triệu Vũ Thư, mỗi ngày một mực hầu ở bên người nàng, theo nàng nói chuyện phiếm, cho nàng nói đại hoang bên trong một chút chuyện thú vị. Không tính là, phụ thân ta để ta làm vị hôn thê của hắn, nhưng hắn một mực coi ta là muội muội đối đãi, hắn nói hắn đã có lão bà. Triệu Vũ Thư nói tới chỗ này thời điểm cúi đầu, mặt ửng hồng, tựa như là không có ý tứ. Băng Băng, ta cho tìm tới có thể phụ trợ người tu luyện linh đan. Tiêu Đàn trực tiếp đi đến, nàng cùng Triệu Vũ Thư gần nhất đều là Lâm Băng Băng khách quen, làm nàng nhìn thấy Triệu Vũ Thư thời điểm có chút nhẹ gật đầu. Tạ ơn, Lâm Băng Băng mặc dù còn tại lo lắng Hạ Thiên an nguy, nhưng là người nơi này một mực tại chuyển di lực chú ý của nàng. Nàng minh bạch, Hạ Thiên xảy ra chuyện, nơi này mỗi người chỉ sợ cũng không dễ chịu, nhưng mọi người còn như thế chiếu cố nàng. Vì nàng cả đám đều tại che giấu mình lo âu và lo lắng. Đông Ông cùng Bắc Quân cũng đều tin tưởng Hạ Thiên sẽ không xảy ra chuyện, hai người bọn họ đều say mê với võ học, rất nhanh liền cùng nơi này cao thủ khoa tay đi lên. Sơn chủ bọn người mặc dù biến thành phế nhân, nhưng bọn hắn kinh nghiệm tu luyện cùng thủ đoạn thế nhưng là còn tại. Trải qua bọn hắn nhất nhất chỉ điểm, hiện tại thực lực của những người này cũng đều là tăng lên thật nhanh. Trước kia muốn Sơn chủ chỉ điểm một đôi lời, kia là chỉ có áo đỏ đệ tử mới có đãi ngộ, hiện tại sơn chủ bọn hắn mỗi ngày đều tại dạy dỗ những này Thiên Linh Sơn thiên tài con em, bọn hắn là muốn đem Thiên Linh Sơn tương lai bồi dưỡng. Thiên Linh Sơn bên trên, đại chiến không ngừng kéo dài. Thiên Linh Sơn dễ thủ khó công. Mặc dù những cái kia ma giáo người trong liên minh đã xông lên giữa sườn núi, nhưng vẫn là bị phía trên người cho cản lại. Đáng ghét, đều cho ta xông, dùng thi thể làm bia đỡ đạt, lên cho ta, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn cầm xuống Thiên Linh Sơn. Ma giáo liên minh minh chủ xuống tử mệnh lệnh. Giết! Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đại chiến kéo dài đến một đêm, ma giáo người trong liên minh tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn cũng không dám lui lại, bởi vì bọn hắn biết minh chủ khủng bố. Sáng sớm hôm sau ma giáo người trong liên minh rốt cuộc đăng đỉnh, trả ra đại giới chính là tử thương mấy vạn người, cuối cùng đăng đỉnh nhân số cùng Thiên Linh Sơn nhân số đã không xê xích bao nhiêu. Nhìn thấy ma giáo liên minh rốt cuộc đăng đỉnh, chân núi Thiên Linh lão nhị không có chút nào do dự, trực tiếp xông lên phía trên núi đi lão đại, người nhất định phải chờ ta a, ta lập tức liền đến cứu ngươi. Trên đỉnh núi, Thiên Linh Sơn thuộc về ta, ma giáo liên minh minh chủ nói. Rõng rạc, chỉ bằng ngươi cũng xứng, A Bảo mười phần khinh thường nói. Ngươi chính là cái kia dùng thủ đoạn hèn hạ mới thắng Hạ Thiên A Bảo. A Hạ Thiên trước đó ở dưới tay ta chẳng qua là một cái nho nhỏ binh sĩ mà thôi, nhưng lại đem kém chút giết các ngươi tất cả mọi người, vì lẽ đó ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ma giáo liên minh minh chủ mười phần bá khí nói. Hừ, A Bảo nghe được ma giáo liên minh minh chủ, lập tức hừ lạnh một tiếng, Hạ Thiên xác thực không phải hắn đánh bại, vì lẽ đó đối với việc này hắn không lời nào để nói. Ngươi đừng cho là ta không biết, ma giáo các ngươi liên minh mấy trăm vạn cao thủ đâu không phải cũng là bị Hạ Thiên phá đổ sao. Nghe được A Bảo, ma giáo liên minh minh chủ cũng là phi thường khó chịu. Ai nói địch nhân của địch nhân liền nhất định là bằng hữu? Hai người bọn họ đều tại Hạ Thiên trên tay thua thiệt qua, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào trở thành bằng hữu, bởi vì bọn hắn đều là bá đạo người chú định không cách nào cùng một chỗ sinh tồn. Đây chính là trước đó Thiên Linh Sơn. Hạ Thiên là bá đạo người, A Bảo cũng là bá đạo người, vì lẽ đó hai người bọn họ chỉ có thể lưu lại một cái, bởi vì một cái khu vực bên trong chỉ cho phép tồn tại một cái bá đạo người, nếu không sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Ngươi muốn chết, ma giáo liên minh minh chủ nói xong vọt thẳng hướng A Bảo. Vô cực quyền sáo. A Bảo cũng là trực tiếp đánh về phía ma giáo liên minh minh chủ. Hai người đồng thời lui lại. Bảo khí, hai người bọn họ đều phát hiện quả đấm đối phương bên trên bảo khí. Không tệ lắm, thế mà lăn lộn đến bảo khí. A Bảo nhìn xem ma giáo liên minh minh chủ nói. Ngươi cũng không tệ, ma giáo liên minh minh chủ nói. Đúng lúc này, Vũ Văn Đào hưng phấn chạy tới. A Bảo, diệt ma đại trận lập tức liền có thể mở ra. Vũ Văn Đào hưng phấn nói, cùng lúc đó. Ba. Một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt đem Thiên Linh Sơn bao phủ lại. Hết chương 1801. Chương 1802 kinh khủng diệt ma đại trận. Người đang ép tuy ô. Làm minh chủ nghe được diệt ma đại trận từ ngữ này thời điểm. Dưới chân của hắn lóe lên, trực tiếp chạy trốn. Tốc độ thật nhanh. Đây là hắn lần thứ nhất trốn nhanh như vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác không tốt, mà lại hắn cũng không tin một cái ba đỉnh cao thủ lời nói ra là lừa hắn, vì lẽ đó hắn trực tiếp chạy trốn, hắn vừa mới chạy đi không lâu, liền cảm nhận được toàn bộ Thiên Linh Sơn đều bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Lần này, hắn càng thêm vững tin mình đoán được không sai. Thiên Linh lão nhị vừa mới chạy đến giữa sườn núi liền cảm thấy cỗ này lực lượng kinh khủng, sau đó trực tiếp hướng chân núi bỏ chạy. Ma giáo người trong liên minh ngây ngẩn cả người, minh chủ của bọn hắn thế mà chạy trốn, trong lòng bọn họ cái kia vô cùng cường đại minh chủ thế mà trực tiếp chạy trốn. Tự liền A Bảo cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi hắn còn tưởng rằng đối phương là một cái nhân vật hung ác đâu, thế nhưng là đối phương hiện tại thế mà đang nghe diệt ma đại trận thời điểm liền trực tiếp chạy trốn. Trốn. Những cái kia ma giáo người trong liên minh trực tiếp mở trốn, nói đùa cái gì, lão đại đều đã chạy trốn, bọn hắn còn để lại, đây không phải có bệnh sao? Thiên Linh Sơn cũng không phải các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đuổi theo cho ta A Bảo cũng không phải dễ trêu. Chờ một chút A Bảo, Vũ Văn Đào vội vàng nói. Có cái gì chờ ta diệt đám gia hỏa này về sau lại nói. A Bảo không nhịn được nói. Chờ một chút. Ta đương nhiên không thể để cho bọn hắn chạy trốn, ta muốn để ngươi xem một chút diệt ma đại trận lợi hại. Vũ Văn Đào nói xong lấy ra một cái trận bàn, sau đó để lên một đống linh thạch, thuần một sắc trung phẩm linh thạch tất cả mọi người tất cả trở lại cho ta. Những cái kia Thiên Linh Sơn đệ tử tất cả đều rút về tới. A Bảo mười phần không hiểu nhìn về phía Vũ Văn Đào. Đúng lúc này, Vũ Văn Đào ngón tay đặt tại trận bàn bên trên hai cái ánh sáng chỗ một trong. Làm Vũ Văn Đào ngón tay sau khi đè lên. Ầm ầm. A Bảo trước mặt xuất hiện vô số thiên lôi, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trong đám người, cùng ngày lôi nện xuống tới thời điểm. Oanh. Thiên lôi nổ xuống tới khu vực lập tức biến thành hư vô. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có đình chỉ, rơi trên mặt đất thiên lôi lần nữa hóa thành vô số nhỏ thiểm điện hướng bốn phía nổ đi. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người, Vũ Văn Đào trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn ha ha, truyền thuyết quả nhiên là thật, diệt ma đại trận, thiên lôi diệt ma. Lúc này trước mặt bọn hắn hết thảy đều biến mất, mới vừa rồi còn tại chạy trốn bên trên vạn ma giáo liên minh cao thủ cứ như vậy biến thành cho bụi, triệt để biến mất tại trong mắt mọi người. Khủng bố. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Trong địa lao, lão già điên kia chậm rãi ngẩng đầu lên đại trận bị mở ra. Rãnh Hạ Thiên mắng một câu. Lạ thường chính là lão phong tử lần này thế mà không có đánh Hạ Thiên, cái này khiến Hạ Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là lần thứ nhất hắn mắng lão phong tử không có đánh hắn, bất quá hắn cũng không phải tiện ra, lão phong tử không lớn hắn vui còn đến không kịp đâu. Thế là hắn trực tiếp mở ngủ, giấc ngủ này hôn thiên ám địa. Hạ Thiên không biết ngủ bao lâu. Hắn là bị lão phong tử thức tỉnh. Làm lão phong tử thức tỉnh hắn thời điểm, hắn trực tiếp tỉnh lại, hắn có thể khẳng định mình lần này tuyệt đối không phải ngủ một hai cái giờ đơn giản như vậy. Lại bị đánh a, đưa cơm người một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Rãnh Hạ Thiên mắng một câu. Lão phong tử lại là một trận đấm đá. Đừng đánh nữa, ăn cơm no lại đánh, không ăn no nào có khí lực đánh người. Đưa cơm người nói. Ta nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có Hạ Thiên phẫn nộ hô. Mắng chửi đi, ngươi bây giờ trừ mắng chửi người cái gì đều không làm được. Đưa cơm người nghe Hạ Thiên mắng chửi người đã nghe quen thuộc, hắn càng nghe càng thoải mái, quả thực chính là trong lòng biến thái. Ta ăn cơm trước, ăn xong lại đánh ngươi. Lão phong tử nói xong trực tiếp đi ăn đồ ăn. Không thể không nói, hai người bọn họ đãi ngộ chênh lệch rất nhiều, lão phong tử mỗi ngày ăn đều là thịt cá, hắn mỗi lần ăn chính là đỡ đói đan dược, mà lại 3-4 ngày người ta mới cho hắn ăn một viên, mỗi lần đều cho hắn đói bụng dán vào lưng. Mà lại lão phong tử nhàn rỗi không chuyện gì liền đánh hắn. Hắn là nhàn rỗi không chuyện gì liền bị lão phong tử đánh. Hôm qua là Hạ Thiên ngủ tốt nhất một ngày, hắn vốn cho là lão phong tử thay lòng đổi dạ tốt. Thế nhưng là thảm mục nhẫn thấy sự tình phát sinh, lão phong tử cơm nước xong xuôi về sau bắt đầu làm tầm trọng thêm đánh lấy Hạ Thiên, vẫn là đánh mấy cái kia vị trí, lần này trọn vẹn đánh một tiểu thiên, cho Hạ Thiên vừa vặn điểm vết thương tất cả đều mở ra, lúc này Hạ Thiên máu me khắp người. Ai, hẳn là không kiên trì được mấy ngày, như thế đánh, người gì đều đánh chết. Hắn vừa rồi một mực không đi, mà là tại chỗ tối quan sát, bởi vì cách mấy ngày hắn liền muốn báo cáo một chút tình huống nơi này. Lão phong tử, ta sớm tối xử lý ngươi. Hạ Thiên nổi giận mắng. Đến a, lão tử sống bao lâu chính mình cũng không biết, có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta a. Lão phong tử nói xong tiếp tục một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. CMN. Chấm chấm. Thảm liệt sự tình tiếp tục phát sinh. Thiên Linh Sơn bên trên. Thật là khủng khiếp diệt ma đại trận a. Vô luận cái gì cấp bậc cường giả cũng không thể ngăn cản được thiên lôi công kích, có đại trận này, cái kia vô luận đến bao nhiêu cao thủ cuối cùng chỉ sợ đều là chết. A Bảo hưng phấn nói, hắn không nghĩ tới cái này diệt ma đại trận thế mà lợi hại như vậy. Lần này bí bảo không ai cùng chúng ta đoạt. Vũ Văn Đào nói, là không ai giành với ngươi, ta đối với người bí bảo không cảm thấy hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn bắt đến thái tử. A Bảo chỉ cần bắt được thái tử. Vậy hắn liền có thể thôn phệ thái tử thiên phú, thôn phệ hết thái tử thiên phú về sau, thiên phú của hắn cùng số mệnh liền có thể đạt tới viên mãn, trở thành truyền thuyết. Đến lúc đó thiên phú của hắn cùng số mệnh sẽ so hiện tại biến thái gấp 10. Vô luận bảo bối gì cũng không sánh nổi tự thân thiên phú. bảo bối vĩnh viễn chỉ là tác dụng phụ trợ mà thôi. Nhìn xem cuối cùng là cái gì bí bảo đi, ta Vũ Văn Đào không phải người vong ân phụ nghĩa. Vũ Văn Đào vỗ bộ ngực nói. Đúng rồi, cái kia trận bàn bên trên một cái khác chốt mở là dùng tới làm gì a bảo hỏi. Trung cực diệt sát, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, bất quá giống như cũng không có thể tùy tiện sử dụng, một khi sử dụng qua đi, diệt ma đại trận đều trong một khoảng thời gian liền sẽ không cách nào sử dụng. Vũ Văn Đào giải thích nói. Cái kia hẳn là dùng không tới. A bảo nói, lần trước phóng thích hắn nhìn thấy cũng đã đầy đủ chấn kinh. Ta cũng hy vọng tốt nhất đừng dùng đến nó. Vũ Văn Đào khi biết cái này chốt mở tác dụng lúc cũng là phi thường kinh ngạc, dù sao cái kia tiểu nhân chốt mở uy lực cũng đã đầy đủ kinh khủng, như vậy cái này lớn đâu. Trung cực diệt sát. 7 ngày sau. Sơn chủ, không xong, đưa cơm người kia đi lên bẩm báo nói. Thế nào A bảo không hiểu hỏi. Hạ Thiên chỉ sợ là không chịu nổi, lão già điên kia mấy ngày nay rõ ràng chính là muốn đánh chết hắn. Cái kia đưa cơm người nói. Hết chương 1802. Chương 1803 Diệt Thiên Liên Minh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên muốn chết. Nghe được tin tức này thời điểm, A Bảo lông mày lập tức nhíu một cái, mặc dù hắn một lần đều không có đi xem qua Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn tương đối chú ý Hạ Thiên. Nghe được Hạ Thiên mỗi ngày bị đánh, tâm tình của hắn phi thường thoải mái, nhưng là hiện tại nghe nói Hạ Thiên muốn bị đánh chết, hắn liền có chút không cao hứng mang ta đi nhìn xem. A Bảo đi không phải là vì cứu Hạ Thiên, hắn cũng cứu không được, liền xem như hắn cũng không dám tới gần người kia. Để hắn giết Hạ Thiên có thể cự ly xa công kích, nhưng là hắn làm sao lại thành toàn Hạ Thiên đâu. Trong địa lao, lúc này Hạ Thiên đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi, mặt đã bị đuổi đi hình, nhìn thấy lúc này Hạ Thiên, A Bảo cảm thấy phi thường thống khoái Hạ Thiên, cầu ta a, cầu ta ta liền cho ngươi một thống khoái. Ngươi thủ hạ bại tướng, ta đi mẹ nó, Hạ Thiên chật vật trách mắng câu này. Nghe thủ hạ bại tướng bốn chữ này thời điểm, A Bảo sắc mặt biến thành xanh xám, sau đó hắn nhìn về phía lão giả điên kia hôm nay đừng đánh nữa, ngươi lưu hắn một cái mạng, ta về sau cho ngươi thêm đồ ăn. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Lão Phong Tử nhìn về phía A Bảo hỏi. Cùng lúc đó, hắn một quyền đánh vào Hạ Thiên trên ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Cái kia tùy ngươi vậy, nếu như ngươi giết hắn, ta cam đoan ngươi không có cơm ăn. A Bảo sau khi nói xong nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hai đỉnh nhất giai liền muốn bình định ta cùng thủ hạ tất cả cao thủ, có bản lĩnh ngươi cho ta xem một chút a. A Bảo, CMN mẹ nó Hạ Thiên hiện tại đã là ý thức mơ hồ, nhưng hắn còn có thể trách mắng người tới. Ha ha, nghe được Hạ Thiên mắng hắn, A Bảo chẳng những không có tức giận, ngược lại là cười đến phi thường vui vẻ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên chật vật như vậy, nhìn xem Hạ Thiên dạng này, hắn đã cảm thấy phi thường thoải mái mắng chửi đi, tiếp tục mắng chửi đi. Ha ha ha ha, A Bảo cười lớn rời đi địa lao. Hạ Thiên hiện tại đã hoàn toàn là ý thức mơ hồ. Tiểu tử, thật tốt ngủ một giấc đi, Lão Phong Tử trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Thiên Linh Sơn xuống. Lúc này phụ cận thành thị lui tới xuất hiện rất nhiều người thần bí, những người này phi thường thần bí, mà lại thực lực cường hãn, có một ít bản địa thế gia công tử tiến đến khiêu khích, cuối cùng bị đánh phi thường thảm. Một cái thần bí gian phòng bên trong, ngồi ngay thẳng 9 người. Diệt ma đại trận đó là cái gì cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Một thanh âm khàn khàn người nói. Hiện tại Vũ Văn Đào cùng Thái tử liên thủ, lại thêm cái kia diệt ma đại trận, nếu như chúng ta không liên thủ lại, cái kia bí bảo cuối cùng liền về bọn hắn. Ma giáo liên minh minh chủ nói. Xác thực hẳn là liên thủ, bất quá bí bảo cuối cùng làm sao chia có người nói. Đừng nói trước chia đồ vật sự tình, đồ vật còn chưa tới tay đâu, làm sao chia vẫn là trước giải quyết Vũ Văn Đào cái phiền toái này đi. Ma giáo liên minh minh chủ nói lần nữa. Tốt, vậy liền liên hợp, ta cũng không tin bọn hắn kia cái gì đại trận còn có thể đem chúng ta những cao thủ này tất cả đều xử lý. Đã có liên minh, vậy liền cho liên minh đặt tên đi, ma giáo liên minh minh chủ nói. Liền gọi Diệt Thiên Liên Minh đi, chúng ta lần này là đi Diệt Thiên Linh Sơn, vì lẽ đó liền gọi cái tên này đi. Tốt, bất quá ta có một ý kiến, cái chủ ý này hẳn là có thể khắc chế Thiên Linh Sơn diệt ma đại trận. Ma giáo liên minh minh chủ nói. Ý định gì? Xua đuổi người bình thường đi chịu chết, diệt ma đại trận khẳng định là có hạn chế, không có khả năng vô hạn sử dụng, chỉ cần chúng ta khu trục một đám người đi trước chịu chết, vậy chúng ta đi vào thời điểm hẳn là liền an toàn. Ma giáo liên minh minh chủ âm tàn nói. Cái này hữu thương thiên hòa đi, lập tức có người nói. Giết người chính là Vũ Văn Đào bọn hắn, cũng không phải chúng ta, các ngươi sợ cái gì? Ma giáo liên minh minh chủ nói. Tốt, vậy liền định như vậy. Trong vô hình, một cái diệt thiên liên minh xuất hiện. Thiên Linh Sơn bên trên. A Bảo, thám tử hồi báo, gần nhất chân núi tới một chút nhân vật không tầm thường A, mà lại đều là gương mặt lạ, ngay cả những cái kia địa đầu xà cũng dám đánh. Vũ Văn Đào thản nhiên nói. Gương mặt lạ, ngay cả địa đầu xà cũng dám đánh, hiển nhiên là bên ngoài tới A, xem ra, người nói những người khác tới. A Bảo thản nhiên nói. Ta đoán cũng thế, chỉ bất quá không biết bọn hắn tới bao nhiêu người, đều thực lực gì. Vũ Văn Đào lo lắng nói. Bất kể hắn là cái gì thực lực, có diệt ma đại trận tại, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. A Bảo mười phần tự tin nói, diệt ma đại trận uy lực hắn đã từng gặp qua, gọi là một cái hung ác A, liền xem như hắn cũng bị diệt ma đại trận chỗ thật sâu chấn động, mặc dù phát động diệt ma đại trận cần trung phẩm linh thạch, nhưng hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, lần trước cái kia ma giáo liên minh minh chủ chạy trốn, hắn cũng đã biết diệt ma đại trận tồn tại, ta sợ hắn sẽ đùa nghịch hoa dạng gì. Vũ Văn Đào nói, bất kỳ thủ đoạn nào trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng. A Bảo nói, những lời này là hắn yêu nhất nói, bởi vì câu nói này chỉ có tại thượng vị giả trong miệng nói ra mới có khí chất, hắn vẫn cho rằng chính mình là thượng vị giả, vì lẽ đó hắn nói ra câu nói này liền có thể làm cho người tin phục. Ta biết, chẳng qua là ta tổng không yên lòng, được rồi, ta vẫn là phái người đi cẩn thận điều tra một cái đi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vũ Văn Đào nói. A Bảo quay đầu mười phần có hào hứng đánh giá Vũ Văn Đào. Ngươi nhìn ta làm gì? Vũ Văn Đào bị A Bảo thấy có chút không được tự nhiên. Ta phát hiện ngươi là một cái không tệ quân sư A, thế nào, suy nghĩ một chút về sau cùng ta hỗn đi. A Bảo nói. Thôi đi. Muốn ta cho ngươi hốn, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Vũ Văn Đào chừng A Bảo một chút. Nhanh, chờ ta bắt đến thái tử về sau, ngươi liền sẽ cho rằng ta đúng quy cách. A Bảo mười phần tự tin nói, chỉ cần hắn thôn vệ hai đỉnh cảnh giới thái tử, vậy hắn liền sẽ nhất phi trùng thiên, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người theo biến thành trời. Tốt A, chúng ta ngày đó, Vũ Văn Đào nói. Trong địa lao. Hạ Thiên không biết mình lần này ngủ bao lâu, hắn lần này không phải bị lão giả điên kia thức tỉnh, mà là mình tỉnh, hắn lần thứ nhất cảm giác ăn được ngủ được sướng như tiên lại có thể như thế thoải mái. Mấy ngày nay đưa cơm người đến nhìn thấy Hạ Thiên nằm ở nơi đó, cho rằng Hạ Thiên đã sống không được mấy ngày, cũng liền không nói gì. A Bảo quả nhiên cho lão phong tử thêm thức ăn. Tỉnh A, lão phong tử thế mà đang cùng Hạ Thiên chào hỏi. Cùng ta lão tử xích lại gần hồ. Lão tử cùng ngươi không có quen như vậy. Hạ Thiên mắng một câu. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, lão phong tử lần nữa đối với hắn quyền đấm cước đá, lần này so với lần trước ác hơn, vừa mới ngủ ngon Hạ Thiên, cứ như vậy gắng gượng bị lão phong tử lần nữa đánh ngất xỉu đi qua, mà lại lần này đánh Hạ Thiên đã triệt để không ai nuôi tiểu tử, ngủ ngon giấc đi. Hết chương 1803. Chương 1804 Vô Tự Thiên Thư. Người đang ép tuy ô. Đưa cơm người vừa mới tiến đến liền thấy máu me khắp người Hạ Thiên. Không cần phải nói hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên vừa mới khẳng định là bị hung hăng đánh một trận, hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút đồng tình Hạ Thiên. Gần nhất lão già điên này giống như là nổi điên đồng dạng. Hắn mỗi lần đánh Hạ Thiên cơ hồ đều sẽ đem Hạ Thiên kém chút đánh chết. Nhưng là hắn cũng cho Hạ Thiên thời gian nghỉ ngơi, hắn là để Hạ Thiên nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó lại đánh. Tiền bối, ngài đây là đổi phương thức A, cũng thật thua thiệt ngài nghĩ ra được nhiều như vậy chỉnh người phương thức. Đưa cơm người nói. Lão phong tử căn bản liền không có phản ứng hắn. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hắn cũng không có tự chuốc nhục nhã, đưa xong cơm liền đi, bất quá hắn là núp trong bóng tối len lén quan sát. Hắn phát hiện lão phong tử mặc dù không đi một mực đánh Hạ Thiên, nhưng là nhàn rỗi nhàm chán thời điểm vẫn là sẽ đạp cho mấy cái. Thật thảm A, sống thành dạng này, còn không bằng chết đi coi như xong. Đưa cơm người nói xong trực tiếp rời đi. Khi hắn rời đi về sau, lão phong tử ánh mắt nhìn về phía hắn vừa mới cất giấu vị trí. Đi hướng đại hoang trên đường. Linh Nhi khi biết Hạ Thiên bị người khoét xương đoạn cân về sau, liền hướng về Thiên Linh Sơn phương hướng tiến đến, thế nhưng là cũng không lâu lắm liền bị đại hoang bên trong đi ra người phát hiện, 4-5 người trực tiếp đem Linh Nhi cưỡng ép vây quanh, cuối cùng Linh Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng bọn hắn đi, thế nhưng là dọc theo con đường này Linh Nhi có thể nói là nghĩ hết các loại biện pháp chạy trốn, nhưng là cuối cùng đều không thể đi ra ngoài, 5 người này trên đường đi hoàn toàn là không ăn không ngủ. Chính là nhìn xem Linh Nhi. Các ngươi 5 cái xong chưa? Linh Nhi khí thẳng mắng. Tiểu thư, ngài vẫn là cùng chúng ta trở về đi, đại nhân tính tình ngài cũng không phải không biết, nếu như chúng ta đem ngài nhìn mất đi, vậy chúng ta mấy cái trở về liền tao ương. Một người nói. Tốt, vậy ta cùng các ngươi trở về, tất cả nhanh lên một chút đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Linh Nhi nói xong bước nhanh hơn, hắn hiện tại liền muốn cởi nhanh một chút thân, sau đó đi cứu Hạ Thiên. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không có cơ hội, cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi đến về trước đại hoang về sau lại nghĩ biện pháp trốn ra được. Bất quá nàng hiện tại mỗi ngày đều ở gấp, nàng biết mình muộn đi một ngày, Hạ Thiên liền nguy hiểm một ngày. Nơi nào đó trong núi sâu. Nhị ca có tin tức truyền về, ngũ trưởng lão chạy đến nội viện nói. Nội viện đều là một chút cùng Hạ Thiên quan hệ người rất tốt. Mau nói, là tin tức gì Thiên Linh Sơn Sơn chủ hỏi. Hắn nói một đoạn thời gian trước ma giáo liên minh minh chủ mang theo hết mấy vạn người tấn công núi, nhưng là không biết phía trên chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có một mình hắn trốn ra được, những người khác đã chết hết, còn có gần nhất Thiên Linh Sơn phụ cận nhiều rất nhiều cao thủ, những cao thủ này thực lực cường hãn, hẳn là đều không phải đến từ đại hoang. Ngũ trưởng lão đọc lên nội dung. Xem ra những người này đều là hướng về phía bảo tàng tới a. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Ta đoán cũng thế, chỉ bất quá trên núi đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu ngũ trưởng lão không hiểu hỏi. Bọn hắn mở ra Thiên Linh Sơn bên trong ẩn giấu đại trận, gọi là Diệt Ma Đại Trận, là một cái thượng cổ di truyền lại khủng bố trận pháp. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Còn có loại vật này tồn tại ngũ trưởng lão không hiểu hỏi. Ta cũng là vừa phát hiện không bao lâu, nhưng là mở ra điều kiện phi thường hà khắc, cần 3 đỉnh trở lên cao thủ mới có thể mở ra. Ta ngay lúc đó cảnh giới còn chưa đủ, vì lẽ đó không có thể mở khải. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Hết mấy vạn người tất cả đều chết tại cái này Diệt Ma Đại Trận bên trong như thế hung ác. Ngũ trưởng lão kinh ngạc nói. Hẳn không phải là, Thiên Linh Sơn dễ thủ khó công, ta đoán chừng cái kia mấy vạn người đánh tới đỉnh núi thời điểm có thể còn lại không đến 1 vạn cũng không tệ rồi. Thiên Linh Sơn Sơn chủ giải thích nói. Cái kia cũng rất khủng bố, ngũ trưởng lão nói. Bất quá bây giờ nhiều cao thủ như vậy tụ tập tới đó, nói không chừng nhị ca nơi đó thật sự có cơ hội, chỉ cần những người này có thể đánh hạ Thiên Linh Sơn, cái kia nhị ca liền nhất định có cơ hội trà trộn vào đi cứu người. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Tốt, tốt tốt, ngũ trưởng lão liên tiếp nói 3 cái tốt. Nhưng là hiện tại có 2 cái nan đề, Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Vấn đề nan giải gì ngũ trưởng lão vội vàng hỏi. Thứ nhất, nếu như ta đoán không lầm. Bọn hắn khẳng định là đem Hạ Thiên cùng cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật giam chung một chỗ, lão quái vật kia bị nhốt lâu như vậy, khó đảm bảo tính tình không cổ quái, Hạ Thiên bây giờ bị khoét xương đoạn cân, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, ta sợ lão quái vật kia sẽ đánh chết Hạ Thiên, tiếp theo muốn theo lão quái vật kia bên người đem nóng cứu đi cũng không dễ dàng như vậy. Thiên Linh Sơn Sơn chủ không hổ là làm 200 năm Sơn chủ, phân tích khởi sự tình địa vị đầu là nói. Nghe được hắn. Mọi người ở đây đều giữ vững trầm mặc, bởi vì bọn hắn đều biết Sơn chủ nói rất đúng a. Địa lao bên trong. Hạ Thiên lần này lại không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện lão phong tử chính một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Cười cái gì cười, Hạ Thiên mặc dù còn chưa ngủ tốt, nhưng hắn biết mình ngủ tiếp xuống dưới là khẳng định không được, nếu không hắn cái này một giấc có thể ngủ hơn mấy tháng. Lão phong tử dùng hắn hành động trả lời Hạ Thiên. Hạ Thiên phát hiện lão phong tử nắm đấm xác thực rất nặng, nhưng hắn cơ hồ đại đa số thời gian đều đang đánh mình trên người 9 cái vị trí, những địa phương khác mặc dù cũng đánh qua, nhưng chỉ là ngẫu nhiên đánh, cái này 9 cái địa phương là lão phong tử mỗi lần tất đánh. Ngươi cho lão tử chờ lấy, Hạ Thiên phẫn nộ nói. Lão Phong Tử lại đấm một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Sứa, tiểu xà cũng nhanh muốn tu luyện tốt, chờ nó tu luyện tốt ta liền có thể chữa thương, chỉ cần thân thể ta có thể động vậy trong này liền ngăn không được ta, đến lúc đó ta liền có thể trực tiếp chạy ra nơi này. Hạ Thiên mặc dù bây giờ một điểm linh khí đều không có, nhưng hắn nhục thể vẫn là vô cùng cường hãn, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn khôi phục, vậy coi như là một chút xíu linh khí ủng hộ đều không có, hắn đồng dạng có thể đối kháng phổ thông hai đỉnh cao thủ, mà lại hắn còn có hấp huyết quỷ biến thân, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ thử qua không có linh khí tình huống dưới sử dụng hấp huyết quỷ biến thân sẽ là cái dạng gì. Lão gia hỏa, khó trách ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này, nên, ta nguyền rủa ngươi lại quan cái mấy ngàn năm. Hạ Thiên mắng. Lão Phong Tử một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. CMN. Chấm chấm. Lão Phong Tử hiện tại là đang đánh Hạ Thiên giải buồn. Hạ Thiên cũng là vô tư kính dâng ra thân thể của mình để Lão Phong Tử đánh. Đương nhiên, hắn không vô tư kính dâng cũng không được a. Lão Phong Tử cũng mặc kệ những cái kia, chính là đánh. Cũng may ta không tin Phật, bằng không thật đúng là học Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói, hắn đây là muốn cắt thịt cho ăn Lão Phong Tử a. A, ta làm sao đem nó quên. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới mình còn có một kiện đồ vật, cái này đồ vật tính không được cái gì bí bảo, nhưng lại là một kiện hắn đến bây giờ cũng không hoàn toàn hiểu rõ đồ vật. Vô Tự Thiên Thư. Hết chương 1804. Chương 1805 nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư. Người đăng ép tuy ô. Vô Tự Thiên Thư phía sau nhất Như Lai thần trưởng Hạ Thiên đã từng nghiên cứu qua, hắn thậm chí ý đồ sử dụng qua. Nhưng là cuối cùng vẫn là không cách nào dùng ra toàn bộ uy lực. Hắn không biết mình là đối Phật kinh lĩnh ngộ không đủ vẫn là linh khí bản lĩnh không đủ. Năm đó Tham Lang dựa vào Vô Tự Thiên Thư sử dụng ra nhiều loại nội lực ngoại phóng, đây chính là Vô Tự Thiên Thư chỗ cường đại, hơn nữa lúc trước Tham Lang dựa vào chỉ là đơn giản nhất mấy loại tuyệt kỹ mà thôi, Vô Tự Thiên Thư bên trong thần kỳ nhất vẫn là phía sau Như Lai thần trưởng, thế nhưng là Như Lai thần trưởng ảo diệu đến bây giờ Hạ Thiên cũng không có chân chính phát hiện. Hai người chúng ta thương lượng chuyện gì, hôm nay để ta nghỉ ngơi một ngày được hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Lão Phong Tử hỏi. Người đây là nhận sợ sao? Lão Phong Tử một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân, hắn đánh xuống đài đâu cũng đánh hơn một tháng, nhưng Hạ Thiên chính là không có nhận sợ qua, nhưng là hôm nay hắn thế mà nhận sợ. Đi mẹ nó, Hạ Thiên vừa nghe đến Lão Phong Tử, hỏa khí lập tức đi lên, trực tiếp mắng một câu. Hắn muốn nghỉ ngơi chỉ là vì đi nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư, nhưng là nghe xong Lão Phong Tử nói hắn nhận sợ, hắn liền không nhịn được, hắn đã bị Lão Phong Tử đánh lâu như vậy, làm sao có thể hiện tại nhận sợ. CMN. Lão Phong Tử cứ như vậy một mực đánh tới, cuối cùng Lão Phong Tử đánh mệt mỏi, híp mắt. Mà Hạ Thiên cũng là thừa dịp Lão Phong Tử ngủ thời điểm lấy ra Vô Tự Thiên Thư, mặc dù hắn hiện tại thân thể không thể động đậy, nhưng là tiểu đỉnh dùng tinh thần lực liền có thể khống chế, hắn trực tiếp đem Vô Tự Thiên Thư theo bên trong chiếc đỉnh nhỏ đem ra, dùng tay không được hắn muốn xem Vô Tự Thiên Thư cũng chỉ có thể dùng thân thể đi cọ, đem trang sách từng chút cọ mở. Mà lại hắn còn muốn cẩn thận không được ầm ĩ tỉnh Lão Phong Tử, nếu không để Lão Phong Tử phát hiện mình đọc sách liền hỏng. Hạ Thiên lần này là theo tờ thứ nhất bắt đầu nhìn lên, hắn muốn thật tốt nghiên cứu một chút Vô Tự Thiên Thư, vì lẽ đó chỉ có thể từ đầu nhìn lên, một lần nữa nghiên cứu một chút. Phật Kinh. Vô Tự Thiên Thư mở đầu đều là một chút Phật Kinh loại hình đồ vật, còn có một số Phật giáo đại đạo lý, nếu như là dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên tuyệt đối không có cái kia thời gian cùng tinh lực đi xem loại vật này, nhưng là hiện tại hắn đã sớm nhàm chán, hiện tại hắn mỗi ngày nghiệp dư hoạt động chính là bị đánh. Tri thức là thứ nhất sức sản xuất. Câu nói này mãi mãi cũng không sai. Sống đến già học đến già. Đây là Hạ Thiên danh nhân danh ngôn. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái thích học tập hảo hài tử. Dù cho thân thể như thế không tiện, hắn cũng như cố tại nghĩ hết biện pháp học tập. Nhìn đại khái một giờ tả hữu, Hạ Thiên vội vàng đem sách thu vào, hắn cũng không dám để Lão Phong Tử phát hiện hắn đang đọc sách. Nếu không lấy Lão Phong Tử tính cách còn không sống đánh chết hắn a. Lão Phong Tử tỉnh rất đúng giờ, tỉnh về sau, hắn cũng không có để Hạ Thiên thất vọng, mà là trực tiếp đánh. Đừng đánh nữa, nghỉ ngơi một hồi, ăn sẽ cơm lại đánh. đưa cơm người nói. Lão Phong Tử một quyền đem Hạ Thiên đánh thở không ra hơi, sau đó bắt đầu ăn cơm. Hạ Thiên, hiện tại cảm giác thoải mái sao? Đưa cơm người một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Thoải mái, Hạ Thiên cắn răng nói, cho dù ai bị như thế đánh chỉ sợ cũng thoải mái không được đi, bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Thân thể có thể sợ, nhưng chí khí tuyệt đối không thể sợ. Hạ Thiên, lúc nào sắp chết liền nói một tiếng, lên đường trước đưa ngươi một trận tốt cơm, cũng không uổng công ngươi mắng ta lâu như vậy. Đưa cơm người chào phúng nói. Thật sự là tiện ra, ta mắng ngươi ngươi còn muốn cho ta cơm ăn. Hạ Thiên mắng một câu. Nhìn xem ngươi bị đánh thảm như vậy, mắng ta cũng thích nghe. Đưa cơm người một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. S.B. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn mở ngủ. Ta để ngươi đã ngủ chưa? Lão Phong Tử liền lại là một quyền đánh vào trên thân. Mẹ nó, Hạ Thiên mắng một câu. Lão Phong Tử cơm nước xong xuôi về sau, tiếp tục mở đánh, lần nữa đem Hạ Thiên đánh không hình người, đánh xong Lão Phong Tử liền mở ngủ, Hạ Thiên kéo lấy mỏi mệt thân thể bắt đầu đi xem Vô Tự Thiên Thư. Một ngày, vòng đi vòng lại. Hạ Thiên mỗi ngày đều tại nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư. Mỗi lần Hạ Thiên đều là gian nan sống qua ngày. Linh Nhi bị mang về hoang vu chỗ về sau, nàng liền bắt đầu nghĩ biện pháp hướng mặt ngoài trốn, thế nhưng là nàng chạy trốn thật lâu, đều bị ngăn lại tới, hiện tại ca ca của nàng đang bế quan, đại hoang bên trong những này hoang thú đưa nàng hoàn toàn nhìn, không cho nàng bất luận cái gì chạy đi cơ hội. Thiên ca, ngươi nhất định phải chờ ta a, Linh Nhi nội tâm lo lắng nói. Quần Sơn trong. Nhị ca lại tới tin tức. Hắn nói hiện tại Thiên Linh Sơn hạ đám kia cao thủ tổ hợp thành một cái gì diệt thiên liên minh, ngay tại vụng trộm triệu tập nhân mã, bọn hắn gần nhất khả năng liền muốn động thủ. Thiên Linh Lão Ngũ nói, những người này rốt cuộc muốn động thủ, xuất hiện trên Thiên Linh Sơn còn không có truyền tới Hạ Thiên chết tin tức, vậy liền đại biểu Hạ Thiên hiện tại hẳn là còn sống. Thiên Linh Sơn Sơn Chủ nói, ta đoán hắn khẳng định là sử dụng phương pháp gì tạm thời bảo trụ mạng của mình, cũng không biết hắn tình huống bây giờ thế nào. Thiên Linh Lão Ngũ lo lắng nói. Đừng lo lắng, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, hiện tại đại hoang bên trong thời cuộc dung chuyển, tự liền thiên lại thành cũng là cấm đoán cửa thành, không có ai biết sẽ phát sinh cái đại sự gì. Thiên Linh Sơn Sơn Chủ nói. Đừng đề cập cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa, là Hạ Thiên cứu được hắn, cũng là chúng ta giúp hắn đánh bại ma giáo liên minh, nhưng là hắn thế mà Phong A Bảo là Thiên Linh Sơn Sơn Chủ. Thiên Linh Lão Ngũ nghĩ tới chuyện này liền tức giận. Mà lại là vô cùng tức giận, bọn hắn tân tân khổ khổ cuối cùng thế mà không có người quản bọn họ. Để A Bảo ở nơi đó cản rỡ. Tính toán đừng đề cập hắn, đối đem tin tức này đi báo cho Hạ Thiên lão bà đi, nàng gần nhất trạng thái tinh thần càng ngày càng không tốt, để nàng nghe một chút tin tức này, cũng có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thiên Linh Sơn Sơn Chủ nói. Ta cái này đi, Thiên Linh Lão Ngũ nói. Ta liền nói hắn người hiền tự có thiên tướng. Hắn nhưng là chúng ta nơi đó truyền kỳ. Đông ông tự hào nói. Đúng rồi, vẫn luôn không có hỏi, các ngươi là đến từ địa phương nào? Thiên Linh Sơn Sơn Chủ tò mò hỏi. Chúng ta. Thiên Linh Sơn bên trên. A Bảo, gần nhất những tên kia càng ngày càng không an phận, bọn hắn thế mà bắt đầu chiêu binh, xem ra gần nhất liền sẽ công bên trên chúng ta Thiên Linh Sơn. Vũ Văn Đào nói. Hừ, có diệt ma đại trận tại. Bọn hắn đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. A Bảo mười phần khinh thường nói, hiện tại A Bảo đã triệt để ỉ lại bên trên diệt ma đại trận, hắn thấy diệt ma đại trận chính là Thiên Linh Sơn bình chướng, không ai có thể mặc qua, vô luận là ai, tiến đến chính là chết. Ta vẫn là không yên lòng, ta lại đi phái người điều tra thêm đi. Vũ Văn Đào nói. Trong địa lao. Hạ Thiên ngay tại khổ tâm nghiên cứu lấy Vô Tự Thiên Thư. Gần nhất hắn nhìn Vô Tự Thiên Thư đã thấy phi thường nhập thần, Vô Tự Thiên Thư phía trên đồ vật có lúc phi thường hấp dẫn hắn, để hắn hiểu được rất nhiều đạo lý, cho dù hắn không tin Phật, hắn cũng ngay tại một chút xíu lĩnh ngộ lấy Phật Kinh bên trong chân lý. Người đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai, cùng lúc đó bên tay hắn sách trực tiếp bị cướp đi. Hết chương 1805. Chương 1806 phá rồi lại lập. Người đang ép tuy ô. Vô Tự Thiên Thư bị cướp. Hạ Thiên nhìn chính này đâu. Kết quả Vô Tự Thiên Thư thế mà trực tiếp bị cướp, không cần đoán cũng biết là ai làm, bởi vì trong địa lao chỉ có hai người bọn họ. Lão Phong tử, người trả cho ta sách, Hạ Thiên phẫn nộ hô. Hạ Thiên trên mặt bị trùng điệp đánh lên một quyền. Nơi này tất cả mọi thứ đều là ta, bao quát ngươi. Lão Phong tử lạnh lùng nói xong hắn trực tiếp mở ra Vô Tự Thiên Thư, thế nhưng là thấy thế nào đều không có chữ đây là vật gì, như thế ngay cả một chữ, một bức tranh đều không có. Loại sách này ngươi nhìn cái gì vậy, gân tay gân chân cùng xương cốt tất cả đều đứt mất, ngươi còn nhìn. Lão Phong tử nói xong trực tiếp đem Vô Tự Thiên Thư xé thành nhão nhoẹt. Vô Tự Thiên Thư thế nhưng là phi thường rắn chắc, thủy hỏa bất xâm. Nhưng là Lão Phong tử thế mà trực tiếp đưa nó xé rách. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên triệt để sợ ngây người, hắn lúc này mới đánh giá đến Lão Phong tử trên người xiềng xích tử. Những này xiềng xích tử cái đầu cũng quá lớn một điểm, mà lại không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, vẻn vẹn là những này xiềng xích tử trọng lượng chỉ sợ cũng có thể đạt tới 2 vạn cân trở lên đi. Hắn mỗi ngày thế mà đều kéo lấy những này xiềng xích tử tại khẽ động. Mà lại những này xiềng xích tử hiện tại đã tiến triển thịt của hắn bên trong, cùng xương cốt của hắn hòa thành một thể. Nhìn cái gì vậy không phục a? Lão Phong tử nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn xem vỡ vụn Vô Tự Thiên Thư lòng đang rỉ máu a. Hắn thật vất vả có thể nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư, nhưng là bây giờ Vô Tự Thiên Thư thế mà cầm cũng bị Lão Phong tử cho xé. CMN ngươi lão già. Hạ Thiên nhìn hầm hầm Lão Phong tử mắng. Lão Phong tử lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. CMN. Tiếp tục vòng đi vòng lại, thế nhưng là lần này Hạ Thiên nghị lực rõ ràng so trước đó còn muốn bá đạo. Đừng đánh nữa ăn cơm, tên kia đưa cơm người tiến lên nói. Ăn cái gì ăn? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Hỏa khí làm sao như thế lớn, lần này đánh tương đối thảm a, không có việc gì, mặc dù ngươi không thể đánh lại, nhưng là ngươi có thể mắng a. Đưa cơm người một mặt ý cười nói. Đưa cơm người liền thích xem đến Hạ Thiên tức hổn hển dáng vẻ. Trên mặt đất làm sao làm như thế loạn, đưa cơm người nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái kia Vô Tự Thiên Thư mảnh vỡ. Vừa nghe đến hắn nhấc lên trên đất mảnh vỡ, Hạ Thiên khí liền không đánh một chỗ đến, hắn đang sinh khí đâu, kết quả đưa cơm người thế mà còn dám nói ta nguyền rủa hai người các ngươi cuối cùng làm, cơ, mà lại sinh ra con trai tiếp tục làm, cơ. Gần nhất Hạ Thiên đã đem tất cả có thể mắng lời nói tất cả đều mắng ra. Lão Phong tử một cước đem Hạ Thiên thân thể đạp lệch ra trôi qua, mặc dù không biết ngươi mắng là cái gì, nhưng ta biết ngươi khẳng định đang mắng ta. CMN. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên giận mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lão Phong tử, ngay tại hắn quay đầu nháy mắt. Hắn thấy được cảnh tượng khó tin, trên mặt đất mảnh vỡ mặc dù tản mát đâu đâu cũng có, nhưng lại tổ hợp thành 4 chữ, chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện cái này lại có 4 chữ lập, phá, về sau, mà, không đúng, là phá rồi lại lập. Nhìn thấy 4 chữ này thời điểm, Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người. Làm sao không mắng, có phải là bị đánh gì a? Đưa cơm người nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. CMN Hạ Thiên vội vàng mắng. Mặc dù biểu lộ hắn còn giả dạng làm là phi thường thống khổ dáng vẻ, nhưng trên thực tế hắn lúc này nội tâm đã trong bụng nở hoa, hắn rốt cuộc biết Như Lai thần trưởng chân chính bí mật. Hắn hiện tại đã triệt để hưng phấn. Ai nói không phải Phật giáo người liền không thể tu luyện Như Lai thần trưởng rồi? Ai nói đối Phật kinh cảm ngộ liền không thể tu luyện? Chân chính Như Lai thần trưởng là không nhìn ngươi có phải hay không sẽ niệm Phật trải qua, mà là ngươi đến tột cùng là ma vẫn là Phật. Liền xem như ma, chỉ cần bỏ xuống đổ đao cũng có thể lập tức thành Phật. Hạ Thiên nghiên cứu nhiều ngày như vậy Vô Tự Thiên Thư rốt cục tìm ra bên trong bí mật. Nguyên lai đây mới thật sự là Như Lai thần trưởng. Khó trách hắn vẫn luôn không cách nào tu luyện thành công, cũng vô pháp phát huy ra Như Lai thần trưởng bí mật. Nguyên lai là muốn phá rồi lại lập. Không thể không nói, Như Lai thần trưởng điều kiện tu luyện thực sự là quá hà khắc rồi. Liền xem như trước đó Hạ Thiên cũng vô pháp làm được điểm này. Liền xem như trước đó hắn nhìn thấy phá rồi lại lập mấy chữ này chỉ sợ cũng không có dũng khí đi hủy bỏ mình hết thảy sau đó bắt đầu tu luyện Như Lai thần trưởng, dù sao hắn cũng không nỡ tự mình tu luyện lâu như vậy linh khí, muốn tu luyện Như Lai thần trưởng liền nhất định phải hủy đi đan điền của mình lại tu luyện từ đầu. Để cho mình thực lực biến thành một cái người da trắng. chỉ có dạng này, Hạ Thiên mới có thể làm đến chân chính phá rồi lại lập. Cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể tu luyện thành Như Lai thần trưởng. Lúc này hắn chính là xấu nhất tình huống, chính là phù hợp phá rồi lại lập điểm này. Khi biết điểm này về sau, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện, thế nhưng là hắn quên bên người còn có một người đâu. Ta để ngươi đã ngủ chưa lão phong tử lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Sau đó hắn một quyền tiếp lấy một quyền đánh, lão phong tử trước đó còn cố ý che giấu, cũng đánh địa phương khác, nhưng là mấy ngày nay lão phong tử cũng chỉ đánh Hạ Thiên trên người cái kia 9 cái vị trí, rất dùng sức, mấy cái này vị trí phi thường đau nhức. Hạ Thiên trước đó thế mà cũng không phát hiện người thân thể trên có cái này 9 cái vị trí, đánh lấy đau nhức, nhưng lại không thương tổn nội tạng. Rất nhanh lão phong tử liền lại đánh mệt mỏi, Hạ Thiên vội vàng bắt đầu tu luyện lên Như Lai thần trưởng. Hắn biết mình lật bàn cơ hội tới, tiểu côn trùng đã cách phục hồi như cũ thời gian càng lúc càng ngắn. Thiên Linh Sơn bên trên. A Bảo, ta tra được một cái phi thường tin tức xấu. Vũ Văn Đào nói. Thế nào A Bảo không hiểu hỏi. Những người kia giống như dự định xua đuổi cư dân bình thường lên núi, dùng những người này đến triệt tiêu chúng ta đại trận uy lực. Vũ Văn Đào nói. Hừ, liền việc này A Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có biện pháp hóa giải Vũ Văn Đào không hiểu hỏi. Rất đơn giản, những cái kia cư dân bình thường lên núi trước đó trực tiếp giết chết coi như xong, bọn hắn đi lên bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu, loại này cấp bậc đối thủ giết không cần tốn nhiều sức. A Bảo 10 phần tự tin nói. Giết giết thế nào nhiều người như vậy coi như chúng ta giết tới mềm tay cũng giết không hết a, mà lại giết nhiều người như vậy nhưng là muốn bị thiên khiển. Vũ Văn Đào cau mày nói. Thiên khiển ta là có được người có đại khí vận, làm sao lại lọt vào thiên khiển, ta chính là con của trời, lão thiên làm sao lại trừng phạt con của mình. A Bảo nói. Ách vậy làm sao giết Vũ Văn Đào cảm thấy A Bảo nói có chút đạo lý. Rất đơn giản. Bố trí thiên hỏa đại trận, còn có sẽ tại chân núi cùng lối đi nhỏ địa phương tất cả đều cho trên chôn bạo tạc nham, chờ bọn hắn sắp đến đỉnh núi thời điểm, trực tiếp dẫn bạo bạo tạc nham, đến lúc đó, oanh. A Bảo trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Nhìn thấy A Bảo dáng vẻ Vũ Văn Đào trong nội tâm thề, tuyệt đối sẽ không đối địch với A Bảo, bởi vì A Bảo thật là đáng sợ. Hết chương 1806. Chương 1807 Linh Nhi trốn đi. Người đang ép tuy ô. Như Lai thần trưởng. Vô Tự Thiên Thư bên trong mạnh nhất võ kỹ. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đứng đầu. Sơn Lâm 72 tuyệt kỹ đều là cường hãn vô cùng, liền xem như cùng thiên cấp cao thủ đối chiến, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cũng đều là rất không tệ võ kỹ, nếu như không phải Hạ Thiên đã có linh tê nhất chỉ, hắn nói không chừng thật sẽ nghiêm túc nghiên cứu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, hắn thấy 72 tuyệt kỹ mặc dù cường hãn, nhưng 72 tuyệt kỹ dùng để giết người cũng không quá sắc bén. Nhưng là dùng để đi cùng đối thủ tiến hành đánh lâu dài khẳng định là phi thường lợi hại. Mà Như Lai thần trưởng càng là 72 hạng trong tuyệt kỹ mạnh nhất võ kỹ. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất học được Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, dạng này chờ ta chữa trị tốt thân thể về sau, ta liền có thể không cần là không có đan điền mà khổ não, tiểu côn trùng lần này chỉ sợ cũng là tổn thương không nhẹ. Không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, linh tê nhất chỉ đã không dùng đến, vạn kiếm quy tông lĩnh vực này cũng không dùng được, vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, vậy ta ngay cả một cái hai đỉnh ngũ giai trở lên người chỉ sợ cũng đánh không lại, mà lại không có linh khí áp chế ta cũng không dám tùy tiện sử dụng hấp huyết quỷ biến thân, nếu không một khi bị hấp huyết quỷ biến thân khống chế lại, ta liền sẽ biến thành một tên ma vương giết người. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên nhanh chóng suy tư biến hóa của mình. Hắn hiện tại ngược lại không lo lắng cho mình xương cốt cùng gân, bởi vì chỉ cần tiểu xà chữa khỏi thương thế, vậy hắn liền có thể để tiểu xà giúp hắn cầm sinh cốt đan, về phần đoạn cân Hạ Thiên cũng muốn tốt biện pháp. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là chờ hắn thương lành về sau cũng chỉ có thể chạy trốn tứ phía, bởi vì tiểu côn trùng trốn đi, đan điền của hắn liền đã không thấy. Không có đan điền. Vậy hắn thực lực có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó đừng nói là khiêu chiến vượt cấp, làm không cẩn thận một cái một đỉnh cao thủ không ngừng đối với hắn sử dụng nguyên tố công kích đều có thể đem hắn chém giết. Mặc dù thân thể của hắn vẫn là vô cùng cường hãn, nhưng lại có người nào chịu đi cùng hắn liều nhục thể đâu. Tự liền hắn ngũ hành hoàn cũng đều bị A Bảo đoạt đi. Lão Phong Tử một quyền đánh vào Hạ Thiên trên mặt. CMN, đánh người không đánh mặt, lão tử thế nhưng là dựa vào ngay cả ăn cơm. Hạ Thiên mắng. Hạ Thiên nói xong câu đó, Lão Phong Tử liền một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên mặt, chỉ chốc lát, Hạ Thiên liền mặt mũi bầm dập, hắn toàn bộ trên mặt đều bị đánh không thành nhân dạng, mắt trái xương đã nhìn không thấy, mà lại miệng của hắn cũng bị Lão Phong Tử cho xé mở. Lão Phong Tử, ta sớm tối xử lý ngươi, Hạ Thiên thanh âm đã xấu hổ. Lão Phong Tử cũng không có ngừng, hắn tiếp xuống đánh vào Hạ Thiên trên người những vết thương kia chỗ, mặc dù Hạ Thiên xương cốt không có mọc ra, gân cũng không có nhận bên trên, nhưng là vết thương đã nhanh muốn khép lại, nhưng là hôm nay Lão Phong Tử thế mà lần nữa đem hắn vết thương tất cả đều mở ra, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài lưu. Đáng ghét, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Thiên cảm giác huyết dịch của mình ngay tại sói mòn. Hắn vẫn cho là Lão Phong Tử sẽ không giết hắn, thế nhưng là giờ khắc này, hắn thật cảm giác được tử vong, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể hắn chảy ra, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp, bởi vì hắn không động được, hắn ngay cả tối thiểu nhất cầm máu đều làm không được. Như thế chảy đi xuống, hắn sẽ chết. Lão Phong Tử lần này tựa như là triệt để điên rồi, hắn hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Đừng đánh nữa, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Lão Phong Tử hoàn toàn không để ý đến. Lão Phong Tử một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Dừng tay, một thân ảnh rơi vào lồng giam bên ngoài, A Bảo, là A Bảo tới. Chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử thúi cũng dám ra lệnh cho ta. Lão Phong Tử mười phần khinh thường nhìn về phía A Bảo. A Bảo cũng không có tức giận, nếu như là người khác nói hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ tức giận phi thường. Đặc biệt là cái kia ánh mắt khinh thường, nếu như người khác dám nhìn như vậy hắn nhất định sẽ móc xuống ánh mắt của đối phương, thế nhưng là lão già điên này khác biệt, lão già điên này thế nhưng là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Mà lại trên người hắn bị khóa cường điệu toàn cục vạn cân xiềng xích tử. A Bảo ở trước mặt hắn lại là một tên tiểu tử thúi. Đây chính là nhân loại bệnh chung. Nếu như hắn bị một cái so với mình thực lực yếu hoặc là cùng thực lực mình không sai biệt lắm người xem thường, vậy hắn tự nhiên sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng nếu như hắn bị một cái mình tạm thời không cách nào chạm tới cao thủ cái loại người này xem thường, hắn liền sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu. Chơi vui như vậy đồ chơi ngươi nhẫn tâm trực tiếp đánh chết hắn sao? A Bảo nhìn về phía Lão Phong Tử hỏi. Ta có chút chơi chán, Lão Phong Tử nói. Ngươi đừng có gấp giết hắn. Ta cam đoan, trong vòng 7 ngày cho ngươi bắt vào tới một cái người mới, mà lại thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, đến lúc đó hai ngươi cùng nhau chơi đùa thế nào? A Bảo vội vàng nhận, hắn cũng không muốn để Hạ Thiên cứ thế mà chết đi, hắn còn muốn tiếp tục xem Hạ Thiên mỗi ngày đều nhận hết tra tấn đâu. Tốt, vậy ta liền để hắn sống lâu 7 ngày, bất quá nếu như ngươi không cho hắn nhanh chữa trị, vậy hắn hẳn là chết chắc. Lão Phong Tử nói, mặc dù Hạ Thiên năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng hắn hiện tại năng lực khôi phục đã triệt để không đuổi kịp hắn thụ thương tốc độ. Máu tươi không ngừng lưu. Cứu sống hắn, không thể để cho hắn chết. A Bảo vội vàng hô. A Bảo thủ hạ trực tiếp chạy tới, bọn hắn bắt đầu là Hạ Thiên cầm máu, thế nhưng là Hạ Thiên máu căn bản là ngăn không được. Một tên thủ hạ nói ra sơn chủ, hắn chỉ sợ không được. Nếu như hắn chết rồi, ta muốn các ngươi chôn cùng. A Bảo lớn tiếng nói. Nghe được A Bảo, người kia tăng nhanh tốc độ tay của mình, mà lại hắn còn đem mình chân tàng linh đan rượu dược tất cả đều dùng tại Hạ Thiên trên thân. Nói đùa cái gì, đan dược tuy tốt, nhưng là cùng mạng so ra liền chẳng đáng là gì. Trải qua mấy người bọn hắn trị liệu, Hạ Thiên máu cuối cùng là ngừng lại, nhưng hắn sắc mặt y nguyên khó coi. Hạ Thiên, ngươi lại không chết rồi. A Bảo một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. A Bảo, ngươi sẽ hối hận. Hạ Thiên tại vừa rồi trong nháy mắt đó thật cho là mình chết chắc. Bởi vì hắn đã cảm giác được thân thể của mình cơ năng thoái hóa, nhưng là A Bảo người gắng gượng đem hắn theo quỷ môn quan cho kéo lại. Để ngươi chết ta mới sẽ hối hận, ta hiện tại vừa nghĩ tới ngươi mỗi ngày đều bị đánh thành dạng này, ta liền phi thường vui vẻ, khiêu khích ta người chính là ngươi dạng này hạ chàng. A Bảo nói. Diễn, các ngươi tiếp tục diễn, ngươi cứu hắn khẳng định là bởi vì hắn là người phái tiến đến bên trong, gian đi. Lão Phong Tử mười phần khinh thường nhìn nói với A Bảo. A Bảo không nói gì, cũng không có giải thích, hắn thích vô cùng Lão Phong Tử nghĩ như vậy, bởi vì dạng này Lão Phong Tử mới có thể hung ác ngược Hạ Thiên. hoang thú khu vực bên trong. Thiên ca, ngươi phải chờ ta, nhất định phải chờ ta hiện tại liền ra ngoài cứu ngươi. Linh Nhi trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng, nàng rốt cục trốn ra được, nàng là giả bệnh, sau đó thừa dịp cái kia một tia cơ hội trốn tới. Hết chương 1807. Chương 1808 tấn công núi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, chơi vui sao? A Bảo một cước giẫm tại Hạ Thiên trên mặt hỏi. Hạ Thiên dùng hắn cái kia duy nhất một con lộ ở bên ngoài con mắt nhìn chằm chằm A Bảo, ngươi đối ta tất gấp bội hoàn trả. Ha ha ha ha, dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là tàn phế gân tay gân chân có thể tiếp, nhưng là ta rất muốn biết núi liền về sau, ngươi còn thế nào sử dụng thân pháp, một điểm nữa, ta móc ra đều là ngươi chỗ khớp nối xương cốt, ngươi còn thế nào dài? A Bảo cười lớn nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên đã triệt để biến thành một cái phế vật, một cái tàn phế. Vô luận Hạ Thiên hiện tại gọi thế nào rầm rĩ đều chỉ là không gọi mà thôi, bởi vì hắn đã không có trả thù bản sự. Các ngươi đừng diễn, ta nhìn không được, nói nhảm nữa, ta liền giết hắn. Lão Phong Tử hiển nhiên là giật mình không kiên nhẫn được nữa. Người tới, nhớ kỹ, về sau cho tiếp tục thêm đồ ăn, bữa bữa nhất định phải đều là tốt nhất. A Bảo ra lệnh, hắn lúc này cao hứng phi thường, bởi vì Lão Phong Tử cho Hạ Thiên đánh thật là phi thường thảm, đây cũng là hắn rất muốn nhất nhìn thấy tình huống. Lão Phong Tử không nói gì. Hạ Thiên nằm trên mặt đất cũng không nói gì, bởi vì hắn đã cũng không nói ra được. Làm A Bảo bọn hắn vừa tới rời đi về sau, Lão Phong Tử lại đánh. Sơn chủ, hắn lại đánh lên, thủ hạ lo lắng nói. Không có việc gì, đã hắn đã đáp ứng không giết Hạ Thiên, vậy hắn hạ thủ hẳn là liền có chừng mực, để hắn đánh đi. A Bảo nói, nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh, nội tâm của hắn thế nhưng là phi thường thoải mái, loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tóm lại chính là một chữ thật T-M-D thoải mái. Lão Phong Tử một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy, Hạ Thiên đã lần nữa ngất đi, bất quá coi như hắn ngất đi, Lão Phong Tử không ngừng lại, lần này Lão Phong Tử trọn vẹn đánh một ngày hẳn là sắp không sai biệt lắm. Quần Sơn trong. Nhị ca lại có tin tức mới, ngũ trưởng lão cầm tin tức chạy trở về. Nhanh niệm niệm, lần này chỉ cần là nghe được Thiên Linh lão nhị truyền về tin tức, đám người liền sẽ vây quanh nghe. Nhị ca nói cái kia liên minh dự định 3 ngày sau chính là tiến công Thiên Linh Sơn, bất quá bọn hắn sử dụng thủ đoạn có chút hèn hạ. Ngũ trưởng lão nói. Thế nào Thiên Linh Sơn? Sơn chủ hỏi. Bọn hắn thế mà đem Thiên Linh Sơn phụ cận thành thị tất cả cư dân tất cả đều trục xuất khỏi tới, bọn hắn muốn những cư dân này leo núi trở thành bọn hắn tấm mộc, dùng để triệt tiêu đại trận uy lực. Ngũ trưởng lão sau khi nói đến đây sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái gì bọn hắn liền không sợ lọt vào thiên khiển sao? Thiên Linh Sơn Sơn chủ hỏi. Không biết, đây chính là hơn ngàn vạn người a, Thiên Linh lão ngũ nói. Đám người này sớm tối lọt vào báo ứng, bọn hắn cùng A Bảo khác nhau ở chỗ nào đều là một đám bại hoại. Thiên Linh Sơn Sơn chủ phẫn nộ nói. Ta thật không rõ, chẳng lẽ liền không có người quản sao? Bọn hắn thực lực đã sớm siêu việt đại hoang cực hạt. Chẳng lẽ cấp 6 thành thị liền không quản bọn họ sao? Tùy ý bọn hắn tiếp tục hồ đồ tòng ma dậy liên minh tiến công bắt đầu, đã chết bao nhiêu người mấy ngàn vạn vài ức? Thiên Linh lão ngũ la lớn. Cấp 6 thành thị, không có ai biết là dạng gì, chỉ sợ chỉ có Thiên Lại thành chủ mới có thể liên hệ đến bọn hắn đi, đáng tiếc tiếng trời chi chủ lại từ bỏ chúng ta. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Mặc dù bọn hắn không biết vì cái gì, nhưng bọn hắn đúng là bị Thiên Lại thành chủ cho từ bỏ. Thiên Linh Sơn xuống. 3 ngày, lão đại còn có 3 ngày, những người này khẳng định có thể xông đi lên, đến lúc đó ta liền có cơ hội đi cứu ngươi. Thiên Linh lão nhị cũng mặc kệ những người kia chết sống, hắn không có lão tam cùng lão ngũ bọn hắn loại kia chủ quan, hắn chỉ biết mình thiếu Hạ Thiên rất nhiều, hắn muốn báo ân. Vì lẽ đó nơi này chết bao nhiêu người, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Cấp 5 thành thị, Thiên Lại thành bên trong. Thành chủ. Đám người kia chơi lớn rồi, bọn hắn muốn xua đuổi mấy chục triệu người công kích Thiên Linh Sơn. Một tên thủ hạ báo cáo. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã là một cái tội nhân, toàn bộ đại hoang đều đang mắng ta không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa, nhưng cái kia lại có thể thế nào? Nữ nhi của ta tại A Bảo trong tay, nếu như ta không làm như vậy, nữ nhi của ta liền sẽ có nguy hiểm, ta thà rằng gánh vác lấy cái này thiên cổ bêu danh, cũng không hy vọng nữ nhi của ta xảy ra chuyện. Thiên Lại thành chủ nói. Thành chủ, chúng ta bẩm báo cấp 6 thành thị người đi, để bọn hắn phái cao thủ cứu ra tiểu thư, đồng thời đem chuyện nơi đây báo cho cấp 6 thành thị, đến lúc đó những này ba đỉnh cao thủ nhất định phải chết. Tên kia thủ hạ khuyên nhủ. Cấp 3 trở lên cao thủ nếu như không có công cán lời nói cấm chỉ tiến vào đại hoang, đây là cấp 6 thành thị quy định, nhưng là hiện tại đại hoang bên trong thế mà tới nhiều như vậy ba đỉnh cao thủ, mà lại bọn hắn còn phá hủy đại hoang quy củ, ở đây loạn giết vô tội, bản thân cái này chính là phạm vào quy định. Không được, một khi những cao thủ kia tới, chỉ cần kinh động A Bảo, hắn nhất định sẽ giết nữ nhi của ta. Thiên Lại thành chủ vội vàng nói. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thiên Lại thành chủ gần nhất thật rất mệt mỏi, hắn thậm chí ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, trước kia ra ngoài tất cả mọi người đối với hắn đặc biệt tôn kính, tất cả mọi người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng là hiện tại hắn ra ngoài luôn cảm giác người khác đối với hắn chỉ trỏ. Mà lại đại hoang bên ngoài khắp nơi đều đang mắng hắn. Thiên Linh Sơn là đại hoang làm ra rất nhiều chuyện, thế nhưng là hắn lại đối Thiên Linh Sơn sơn chủ bọn người bị đánh gãy xương cốt treo ở trên núi chuyện này hờ hững. Bản thân cái này liền đã rét lạnh lòng của mọi người. Tự liền cái khác những cái kia sơn môn từng cái cũng đều là đóng chặt sơn môn, cấm chỉ bất luận cái gì đệ tử ra ngoài, bọn hắn sợ, mà lại bọn hắn cũng không tin Thiên Lại thành. Những cái kia bị liên quân đã cứu người mắng là hung nhất, bởi vì Hạ Thiên cùng Thiên Linh Sơn sơn chủ là bọn hắn ân nhân cứu mạng, nhưng là bây giờ bọn hắn ân nhân cứu mạng từng cái thảm như vậy, Thiên Lại thành chủ chẳng những không quản, ngược lại là phong A Bảo là mới Thiên Linh Sơn sơn chủ. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn bất công. Nữ nhi, bởi vì ngươi tùy hứng, phụ thân trở thành đại hoang tội nhân, phụ thân hận không thể lấy cái chết tạ tội, nhưng phụ thân còn không có cứu ra ngươi đây, chờ cha cứu ra ngươi về sau, phụ thân liền đi hướng Thiên Linh Sơn chết đi liệt sĩ tạ tội. Một vòng nước mắt theo Thiên Lại thành chủ trong mắt chảy ra. Ba ngày sau, Thiên Linh Sơn bên trên. A Bảo, những người này chuẩn bị tiến công, Vũ Văn Đào nói. Ta nói đều chuẩn bị xong chưa? A Bảo hỏi. Đều chuẩn bị xong, ta cam đoan, vô luận bọn hắn đến bao nhiêu, đều là chết. Vũ Văn Đào nói. Tốt, lần này liền đem bọn hắn tận diệt. Đến lúc đó toàn bộ đại hoang bên trong liền không có người có thể cùng chúng ta chống lại. A Bảo hưng phấn nói. Thiên Linh Sơn xuống. Mấy chục triệu người bị xua đuổi đến nơi này, mà phía sau bọn hắn chỉ có hơn 3-4 vạn người, nhưng cái này 3-4 vạn người đều là thực lực cao cường hạng người, đặc biệt là đầu lĩnh thực lực mạnh nhất, bọn hắn đều là cao thủ trong truyền thuyết. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tấn công núi. Hết chương 1808. Chương 1809 sống mấy ngàn năm lão quái vật. Người đang ép tuy ô. Tấn công núi hai chữ này ra miệng thời điểm. Tiếng trống vang lên. Cái kia mấy ngàn vạn cư dân cứ như vậy giống như là gia súc đồng dạng bị người xua đuổi lên Thiên Linh Sơn. Nhân số rất nhiều, Thiên Linh Sơn rất cao, lối đi nhỏ cũng rất rộng. Bình thường liền xem như Thiên Linh Sơn đệ tử cũng sẽ không đi ở giữa lối đi nhỏ. Bọn hắn sẽ chỉ cưỡi truyền tống trận. Bởi vì lối đi nhỏ phi thường không dễ đi, bất quá vẫn là so leo núi mạnh. Dù sao một lần leo đến đỉnh núi người chỉ có Hạ Thiên một cái. Ầm ầm. Trùng trùng điệp điệp đám người bắt đầu xông lên phía trên đi. Nhân số rất nhiều. Ha ha ha ha, ta ngược lại muốn xem bọn hắn diệt ma đại trận có biện pháp nào, nhiều người như vậy tất cả đều giết đi. Một tên ba đỉnh cao thủ cười to nói. Hừ. Giết nhiều người như vậy sẽ gặp báo ứng, mà lại bọn hắn diệt ma đại trận cũng không có khả năng không có sử dụng hạn chế, chỉ cần thiên lôi đại trận vô dụng, vậy chúng ta liền có thể nhất cử công bên trên Thiên Linh Sơn, phía trên chỉ có hai tên ba đỉnh cao thủ, chúng ta nơi này có 9 cái, liều nhân số chúng ta cũng thắng chắc. Trong lúc nhất thời Diệp Thiên Liên Minh khí thế dâng cao, ma giáo liên minh minh chủ vẫn luôn không nói gì, hắn vô cùng điệu thấp, bởi vì hắn hiểu được. Những người này lúc này là bằng hữu, nhưng một giây sau liền có thể biến thành địch nhân, làm bọn hắn cộng đồng đối mặt lợi ích thời điểm liền khẳng định sẽ xuất hiện khác nhau, đến lúc đó ai khiến người chú mục nhất, khả năng này chính là cái thứ nhất bị xử lý. Giết! Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Lão đại, chờ ta, chờ bọn hắn lên núi về sau, ta liền sẽ đi theo phía sau của bọn hắn, đến lúc đó ta liền sẽ suy nghĩ biện pháp cứu ra ngươi. Thiên Linh lão nhị hưng phấn nói. Đối với hắn mà nói, cứu ra Hạ Thiên mới là hắn nguyện vọng lớn nhất, chỉ cần hắn có thể cứu ra Hạ Thiên, vậy hắn cũng coi như là hoàn thành mình một lớn tâm nguyện, bởi vì Hạ Thiên giúp hắn nhiều lắm. Thiên Linh Sơn bên trên. Bọn hắn đi lên, Vũ Văn Đào nhìn xem chân núi những cái kia giết đi lên người nói. Nói cho các đệ tử lui lại, nguyên lai đường núi, để bọn hắn bên trên, chờ bọn hắn đi lên về sau. A Bảo trên mặt lộ ra âm tà dáng tươi cười. Giết. Đối với hắn mà nói, giết là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mà lại hắn muốn để phía dưới trở thành nhân gian địa ngục. Mấy chục triệu người, nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, A Bảo cũng có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới những người này chơi như thế lớn, bất quá liền xem như nhiều người như vậy, hắn A Bảo cũng chơi lên. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật phi sô cầu. Ở trong mắt A Bảo, chỉ cần có thể đạt tới hắn mục đích, liền xem như đồ tận toàn bộ đại hoang lại như thế nào, hắn là thiên chi kiêu tử, thượng thiên hài tử, những người này chú định đều chỉ là hắn bàn đạp mà thôi. Bất quá nhiều nhất một lần chỉ sợ cũng chỉ có thể hủy đi mấy trăm vạn người. Vũ Văn Đào nói, dù sao đường núi cứ như vậy dài, đi lên mấy trăm vạn người liền đã đầy. Người yên tâm đi, làm bạo tạc xuất hiện một khắc này sẽ xuất hiện người dẫm người hiện trường, tự giết lẫn nhau mới là tốt nhất kết quả. A Bảo nói. Vũ Văn Đào nhẹ gật đầu. Đại quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Đại hoang bên trong chỉ cho phép có bọn hắn một đợt ba đỉnh người, cái khác đều đáng chết. Đây chính là A Bảo tính cách. Trong địa lao, Hạ Thiên nằm ở nơi đó, Lão Phong Tử ngồi ở chỗ đó, không có đánh hắn, mà là phảng phất đang nhìn xem cái gì. Lão Phong Tử, người đang nhìn cái gì? Hạ Thiên hỏi, trước mấy ngày hắn kém chút bị Lão Phong Tử đánh chết, lúc ấy hắn còn không hiểu, nhưng là qua đi hắn liền kịp phản ứng, Lão Phong Tử khẳng định là phát hiện A Bảo tới, cho nên mới sẽ đối với hắn hạ nặng như vậy tay, đây không phải vì giết hắn, mà là vì bảo đảm hắn, nếu như vết thương trên người hắn toàn tốt, đó mới là tử kỳ của hắn. A Bảo là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sẽ khá hơn. Từ khi nghĩ thông suốt chuyện này, Hạ Thiên cũng liền không còn oán giận như vậy Lão Phong Tử. Ngươi nhiều nhất một lần từng giết bao nhiêu người? Lão Phong Tử lạ thường không có đánh Hạ Thiên, mà là nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không nhớ rõ, vài trăm người hẳn là có. Hạ Thiên nói. Ta nhiều nhất một lần giết qua 3 tỷ người, Lão Phong Tử nói. 3 tỷ, nghe được cái số này thời điểm Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người, đây cũng quá kinh khủng đi, liền xem như cái này 3 tỷ người từng cái đem đầu đặt ở trước mặt hắn, cũng sẽ để hắn chặt tới nương tay đi. Không cần kinh ngạc như vậy, ta giết người tuyệt đối không phải linh giới nội sát người nhiều nhất. Lão Phong Tử nói. Còn có sao ngươi giết càng nhiều? Hạ Thiên 10 phần không giải thích được nói. Duy nhất một lần, hẳn là ta, nhưng nếu như mỏi mệt tích cùng một chỗ, ta tuyệt đối không phải. Lão Phong Tử nói. Ngươi là thế nào giết nhiều người như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Hạ Thiên kinh ngạc hỏi. Hiện tại còn không tính thiên khiển sao? Lão Phong Tử một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ách, ngươi bị nhốt bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Không nhớ rõ, bất quá nơi này cũng đã đổi qua 8 người chủ nhân. Mỗi cái chủ nhân tiến đến thời gian đại khái đều là 200-300 năm khoảng chừng. Lão Phong Tử nói. Một cái 200-300 năm, 8 cái, 38-24, người đã sống hơn 2000 năm. Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, chỉ cần ta không muốn chết, vậy coi như ta sống thêm 2000 năm cũng không có vấn đề. Lão Phong Tử nói. Người đến tột cùng là quái vật gì? Hạ Thiên hết sức kinh ngạc nhìn xem Lão Phong Tử. Ta cũng không phải quái vật, năm đó linh giới bên trong giống ta dạng này cao thủ có rất nhiều, về sau bọn hắn đi. Gọi là địa phương nào, ta không nhớ rõ, nhưng là về sau một cái cũng chưa trở lại, hẳn là đã chết hết, từ đó về sau có thể tu luyện tới ta loại cảnh giới này người liền càng ngày càng ít. Lão Phong Tử bị giam thời gian đã quá dài, hắn đã không nhớ rõ những cái kia địa danh. Ta dựa vào Hạ Thiên một lần nữa đánh giá Lão Phong Tử nói rất đơn giản, nhưng là hắn ý tứ lại là. Gần giống như hắn lợi hại cùng so với hắn lợi hại người đều chết rồi, hắn chính là linh giới bên trong người mạnh nhất. Đây cũng quá chấn kinh đi. Tiểu tử, người trong mắt ta yếu đáng thương a. Lão Phong Tử nói. Đúng thế, người cũng sống đã bao nhiêu năm, ta năm nay mới 19 tuổi, ta theo tu luyện tới hiện tại mới thời gian hơn một năm mà thôi. Hạ Thiên bị Lão Phong Tử kiểu nói này, ngạo khí cũng nổi lên. Không bị đánh thời gian thế nhưng là phi thường mỹ hảo. Nhưng là Hạ Thiên cũng minh bạch, lão già điên này nói không chừng lúc nào liền động kinh, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ không may mắn thoát khỏi với khó. À, không tệ lắm, Lão Phong Tử thuận miệng nói. Cái gì gọi là không tệ lắm, người giống ta như thế lớn thời điểm là cái gì cấp bậc thực lực Hạ Thiên Không phục hỏi. Ta nói người cũng nghe không hiểu, bởi vì cảnh giới của ta phân chia cùng ngươi khác biệt. Lão Phong Tử nói. À, cũng đúng, ngươi cũng sống mấy ngàn năm, ta còn có một vấn đề phi thường tò mò. Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhìn về phía Lão Phong Tử, ngươi làm sao cũng sẽ Hán ngữ. Hán ngữ là cái gì, là ngôn ngữ sao? Toàn bộ linh giới đều dùng loại ngôn ngữ này à, chỉ bất quá bộ lạc ở giữa văn tự đều không giống. Lão Phong Tử nói. Bộ lạc. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc tin tưởng Lão Phong Tử sống mấy ngàn năm, bởi vì bên ngoài bây giờ căn bản cũng không có bộ lạc, tất cả đều là thành thị. Ta càng hiếu kỳ, ngươi lợi hại như vậy, đến tột cùng là ai đưa ngươi giam lại? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hết chương 1809. Chương 1810 tiểu xà khôi phục. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thật rất hiếu kỳ. Giống mạnh như vậy người. Đến tột cùng là ai có thể đem hắn xích ở đây, mà lại một khóa chính là mấy ngàn năm. Cái tên này ta nhớ được, bởi vì ta mấy năm nay đến vẫn luôn giống người mắng ta đồng dạng mắng hắn, mặc dù ta đã không nhớ rõ hắn vì cái gì đem ta xích ở đây, nhưng ta chính là nhớ kỹ tên của người này. Lão Phong Tử bởi vì bị giam ở đây thời gian quá dài, đã có rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Người nào? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Cửu đỉnh đại vũ, Lão Phong Tử nói thẳng. Cái tên này Hạ Thiên có thể nhớ kỹ, bởi vì cái này người chính là Hoa Hạ truyền thuyết, mà lại hắn tiểu đỉnh chính là Đại Vũ chế tạo đi ra. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử, người cũng đã được nghe nói người này? Lão Phong Tử hỏi. Nghe nói qua, hắn là truyền thuyết đồng dạng nhân vật, bất quá đều là trong truyền thuyết, ta cũng không biết bản nhân cái dạng gì. Hạ Thiên nói ra. Đúng rồi, người tên là gì? Ta gọi tên là gì? Lão Phong Tử nghĩ một lát không nhớ rõ. Ách, Hạ Thiên thật là có điểm bội phục Lão Phong Tử, hắn thế mà ngay cả mình vì cái gì bị giam ở đây, tên gọi là gì đều không nhớ rõ, đây đã là quan choáng váng, quan điên rồi. Vậy ngươi trên người xiềng xích tử nặng bao nhiêu? Hạ Thiên đã từng thử suy đoán qua. Cái này dây xích sắt là dùng đen ô thiết chế tạo, hắn là liên thông nơi này đi thẳng đến chân núi, lộ ở bên ngoài những này, mỗi một cây hẳn là có 1 vạn cân tả hữu, hết thảy 8 cái, hẳn là 8 vạn cân. Lão Phong Tử nói. 8 vạn cân. Nghe được cái số này thời điểm, Hạ Thiên đã bị triệt để sợ ngây người. Cái lão quái này vật thế mà mỗi ngày đều kéo lấy 8 vạn cân xiềng xích tử đang đánh hắn, nói cách khác hắn vẫn luôn không dùng toàn lực, nếu không mình chỉ sợ sớm đã chết 8 vạn cân, vậy ngươi chẳng phải là một quyền liền có thể đem nơi này núi cho đánh bại rồi. Ngươi nghĩ gì thế, những này xiềng xích tử là khóa đến ta xương cốt bên trên, chỉ cần ta vừa dùng lực. Xiềng xích tử liền sẽ đem xương cốt của ta nắm chặt, tư vị kia có thể không có chút nào so ngươi bị khoét xương dễ chịu. Lão Phong Tử nói. Tốt à, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới muốn chạy đi sao? Hạ Thiên hỏi, hắn hôm nay đã triệt để biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao, hắn có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều tò mò. Vừa mới bắt đầu nghĩ tới, nhưng là về sau liền không nghĩ, ta đã ở đây đợi quen thuộc, để ta đi ra ngoài, ta cũng không biết nên đi nơi nào. Ta chỉ hy vọng về sau không cần lại có người tới quấy rầy ta. Lão Phong Tử nói. Nơi đó phong ấn bí bảo là cái gì? Hạ Thiên hiện tại thừa dịp Lão Phong Tử tâm tình tốt, bắt đầu đem mình tất cả nghi vấn tất cả đều hỏi ra. Nơi đó a, chính là ta vũ khí a, ta lúc đầu chính là dùng nó lập tức giết 3 tỷ người. Lão Phong Tử mười phần tùy ý nói. Mỗi lần nghe được một chút giết 3 tỷ, Hạ Thiên đều khó tiếp thụ, dù sao cái số này thực sự là quá kinh khủng. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn không nghĩ tới nơi đó phong ấn lại là Lão Phong Tử vũ khí. Đây cũng quá kinh khủng. Khủng bố như vậy vũ khí nếu như ra mắt, kia tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn, nhưng là Hạ Thiên suy đoán, hẳn là trừ Lão Phong Tử mạnh như vậy nhân chi bên ngoài, người khác cũng không dùng đến khủng bố như vậy vũ khí. Hạ Thiên hiện tại có chút muốn cười, những người kia vì cái này bí bảo rằng co. Nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng tuyệt đối mở không ra cái này bí bảo, bởi vì cái này bí bảo là Lão Phong Tử phong ấn, trừ hắn ra chỉ sợ không ai có thể mở ra. Ngươi muốn một mực tại nơi này đợi cho chết sao? Hạ Thiên hỏi. Bằng không đâu ta cũng ra không được nơi này, lại nói, ta cảm giác nơi này tựa như nhà của ta. Lão Phong Tử nói. Nếu như ta có thể cứu ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Nếu có một ngày ngươi có được giống như ta thực lực, vậy ngươi trở lại cứu ta đi, nếu không coi như ta đi ra, cũng rất cô đơn. Lão Phong Tử nói. Ngươi thật sự là một cái lão phong tử, quái nhân, trước ngươi không trả vẫn cho rằng ta là bọn hắn phái tiến đến lừa gạt ngươi sao? Hiện tại làm sao cái gì đều chịu theo ta nói? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía lão phong tử hỏi. Ha ha, ngươi mỗi ngày đều gọi ta lão phong tử, nhưng ngươi kêu lên ta già đồ đần sao? Lão phong tử thế mà bật cười. Hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là hắn mặc dù có chút điên, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc. Vậy ngươi mỗi ngày đánh ta đâu? Hạ Thiên nghi ngờ nhất chính là cái này, bởi vì lão phong tử mỗi ngày chỗ đánh địa phương đều là cố định 9 cái vị trí, vừa mới bắt đầu hắn mặc dù không có để ý, nhưng là một lúc sau hắn nghĩ không thèm để ý cũng khó khăn. Thiên Linh Sơn xuống. Ha ha, người trên núi đã bỏ đi chống cự, nhiều người như vậy xông đi lên, bọn hắn chỉ sợ cũng hôn mê rồi đi, liền xem như giết cũng sẽ để bọn hắn giết tới mềm tay, mà một khi bọn hắn vận dụng diệt ma đại trận, cái kia cuối cùng đại trận khẳng định sẽ có tiêu hao, bất kể nói thế nào cùng chúng ta đoán trước đều là giống nhau như đúc. Hôm nay chúng ta liền có thể cầm xuống Thiên Linh Sơn. Thật muốn nhìn xem trên núi cái kia hai cái ba đỉnh người nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm biểu lộ là dạng gì. Chân núi những cái kia ba đỉnh cao thủ mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn nói, theo bọn hắn nghĩ, chiến tranh bây giờ đã định hình, bọn hắn hôm nay là thắng chắc. Lão đại, nhanh, cũng nhanh. Thiên Linh lão nhị vô cùng hưng phấn nói. Thiên Linh Sơn bên trên. A Bảo, bọn hắn sắp đăng đỉnh, Vũ Văn Đào nói. Dẫn người đi giết một vòng, đừng có gấp, A Bảo nói. Các người đi, đi lên bao nhiêu người giết cho ta bao nhiêu, nhớ kỹ, không thể hướng xuống sông. Vũ Văn Đào trực tiếp ra lệnh, những cao thủ kia sau đó trực tiếp giết đi lên, những người này đại bộ phận đều là phổ thông bình dân, bọn hắn thậm chí ngay cả thiên cấp cũng chưa tới. Lúc này lên núi, quả thực chính là đi tìm cái chết. Đồ sát bắt đầu. 10 phút sau. Có thể bắt đầu, A Bảo nói. Tốt, Vũ Văn Đào nhẹ gật đầu, sau đó đối với thủ hạ người phân phó một tiếng. Cùng lúc đó. Ầm ầm. Nguyên một kịch liệt tiếng nổ truyền đến, sau đó ánh lửa ngút trời. Xong việc. Không, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Làm ánh lửa vọt lên một khắc này. Liên miên không dứt tiếng nổ truyền đến, ngay tại leo núi những người kia nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, chân núi muốn leo núi người cũng đều là nổ nát xương vỡ, trường hợp như vậy trực tiếp sợ ngây người hết thảy mọi người, mặc dù hỏa diễm bên trong tâm chỉ có mấy trăm vạn người, nhưng là dư uy vẫn là lan đến gần hơn ngàn vạn người. Trốn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người kia tất cả đều mở chạy trốn, nói đùa cái gì, lúc này hướng về phía trước đi chỉ có thể là nhảy hố lửa a. Hoàn toàn là chịu chết. Cái gì những cái kia ba đỉnh cao thủ cũng hoàn toàn bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Trong địa lao, Hồ Hạ Thiên đang đợi lão phong tử trả lời, thế nhưng là đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện tiểu xà bò lại hắn trên ngực, trên mặt của hắn lập tức vui mừng tiểu xà khôi phục. Hết chương 1810. Chương 1811 phục dụng sinh cốt đan. Người đang ép tuy ô. Tiểu xà khôi phục. Đây đối với Hạ Thiên đến nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Tiểu xà phục sinh liền đại biểu hắn có cơ hội sống lại, hiện tại lão phong tử mặc dù vẫn là khởi xướng điên đến liền đánh hắn, nhưng đã sẽ không đi lấy mạng của hắn, vậy hắn hiện tại liền có thể an an toàn toàn bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Ngay tại Hạ Thiên say mê thời điểm, lão phong tử lại bắt đầu. CMN, hai ta quan hệ quen như vậy, người còn đánh ta. Hạ Thiên mắng một câu. Lão phong tử lần nữa đánh Hạ Thiên một đám ai cùng ngươi quen a, ta chẳng qua là nhàn rỗi nhàm chán cùng ngươi tâm sự mà thôi. Lão phong tử đánh mệt mỏi về sau trực tiếp bắt đầu đi ngủ, Hạ Thiên cũng không dám có chút chậm trễ. Tiểu côn trùng, nhờ vào ngươi, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó một viên đan dược lăn xuống trên mặt đất. Tiểu côn trùng vội vàng đem đan dược nâng lên, nhanh chóng hướng Hạ Thiên bỏ đi, khi nó leo đến Hạ Thiên bên miệng lúc. Đan dược trực tiếp theo Hạ Thiên trong miệng chảy vào. Sinh cốt đan. Đan hoàng lưu lại sinh cốt đan thế nhưng là đan hoàng lưu nhất mấy cái đan dược một trong, đan hoàng năm đó luyện đan kỹ thuật có thể nói là độc bộ thiên hạ. Sinh cốt đan hiệu quả phi thường tốt. Hạ Thiên trực tiếp đem sinh cốt đan nuốt vào đến trong bụng. Hưu. Một cỗ kỳ dị lực lượng nháy mắt hướng chảy Hạ Thiên tứ chi, sau đó Hạ Thiên cảm giác xương cốt của mình rất ngứa, loại này ngứa để hắn trong lúc nhất thời khó mà chịu đựng, đau nhức, hắn đã nếm thử qua, hắn bị người Thiên Thiên đánh, cái kia tê tâm liệt phế đau nhức cũng không cần nhiều lời, nhưng là ngứa lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Mấu chốt là hắn ngứa, hắn còn cào không được, bởi vì tay của hắn không động được, coi như tay của hắn có thể động, hắn cũng cào không đến, bởi vì ngứa chính là xương cốt, mà không phải thịt. Loại này xương cốt bên trên ngứa để Hạ Thiên phi thường khó chịu. Tiểu côn trùng, nhanh, lại cho ta ăn vào chữa thương đan dược, ta thử một chút gân có thể hay không nối liền. Hạ Thiên vội vàng nói. Tiểu côn trùng lần nữa đem đan dược chuyển đến Hạ Thiên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Hiệu quả phi thường rõ rệt, rất nhanh, Hạ Thiên vết thương trên người liền tốt 7-8 phần, mà lại Hạ Thiên gân cũng ngay tại chậm rãi khép lại, mặc dù tốc độ phi thường chậm, nhưng hắn cuối cùng là có hy vọng. Hạ Thiên ngay tại cái này nhẫn thụ lấy. Đúng lúc này, ngủ say lão phong tử đột nhiên tỉnh lại, tiểu xà cũng là ngay lập tức biến mất tại Hạ Thiên trên thân. Nghe được lão phong tử thanh âm, Hạ Thiên lập tức giật nảy mình, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía lão phong tử ngài làm sao tỉnh. Thiên Linh Sơn bên trên. Ha ha ha ha, đây chính là kết cục khi đắc tội ta, các ngươi không phải muốn tiến công Thiên Linh Sơn sao, các ngươi ngược lại là đến a. A Bảo hưng phấn cười to nói, lúc này hắn cười rất vui vẻ, hắn phảng phất chưa hề đem giết người loại chuyện này để ở trong lòng, hắn hiện tại hưng phấn là, hắn thấy được đắc tội hắn người là kết cục gì. Một bên Vũ Văn Đào buồn cười không ra, lập tức nổ chết mấy triệu người, mà lại đá vụn còn giết chết rất nhiều người. Lẫn nhau trà đạp tử thương nhân số cộng lại đã hơn ngàn vạn, đây chính là nhân mạng a, giết nhiều người như vậy, nội tâm của hắn có rất mạnh cảm giác tội lỗi, mặc dù có A Bảo tại, hắn không cần lo lắng lọt vào thiên phạt, nhưng là hắn giết những này thế nhưng là người a. Vũ Văn Đào, ngươi vì cái gì nghiêm mặt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này phi thường thoải mái sao, nhìn xem địch nhân của mình hạ tràng thảm như vậy, đây là một kiện cỡ nào đáng giá chúc mừng sự tình a. A Bảo vô cùng hưng phấn nói. Hắn thích nhất nhìn thấy chính là đắc tội qua hắn người bị hắn làm cho rất thảm, liền giống với Thiên Linh Sơn Sơn chủ cùng mấy cái kia trưởng lão, còn có Hạ Thiên, bọn hắn những người này một cái so một cái thảm, tất cả đều là A Bảo làm. Giết nhiều người như vậy làm sao có thể cao hứng, ta cũng không phải sát nhân ma vương. Vũ Văn Đào nói xong cũng phát hiện lời nói của mình không đúng, hắn kiểu nói này giống như là đang nói A Bảo là sát nhân ma vương đồng dạng. Bất quá A Bảo hiện tại thực sự là thật là vui, vì lẽ đó hắn cũng không có đi để ý loại chuyện này, ngươi biết bọn hắn vì sao lại thảm như vậy sao, bởi vì bọn hắn đắc tội ta, ta là có được người có đại khí vận, đắc tội ta chẳng khác nào là đắc tội trời, bọn hắn tự nhiên là phải gặp đến báo ứng. Ách Phú Văn Đào không phản bác được, dù sao đại khí vận người thực sự là quá cường đại, quá thần bí. Không có ai biết khí vận đến tột cùng là từ đâu tới. Nhưng là có được người có đại khí vận chính là loại kia thuận thiên người, bọn hắn đi một chút đường đều có thể nhặt được bảo bối. Đại khí vận. Vô luận là bất luận cái gì sơn môn hoặc là thế lực phát hiện đều nguyện ý đem thu làm thủ hạ, coi như không cách nào thu làm thủ hạ, bọn hắn cũng không muốn đắc tội dạng này người, bởi vì một khi đắc tội, vậy thì nhất định phải giết, nếu như giết không chết, vậy tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Người trên núi hưng phấn, chân núi người coi như phiền muộn. Nguyên bản bọn hắn cho rằng lần này tuyệt đối có thể nhất cử đánh hạ Thiên Linh Sơn, thế nhưng là cuối cùng thế mà phát sinh chuyện như vậy. Bạo tạc, hỏa diễm. Nhiều người như vậy, số lượng quá dày đặc, bọn hắn căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể gắng gượng bị tạc chết, mà lại người nơi này nhiều lắm, một khi phát sinh, cái kia tất cả mọi người nghĩ bảo mệnh, bọn hắn đều sợ chết, cái này lẫn nhau vừa trốn liền phát sinh dẫm đạp sự kiện vừa phát sinh. Vậy chỉ cần là ngã xuống đất người liền không đứng lên nổi. Đáng ghét, làm sao lại biến thành dạng này, bọn gia hỏa này thế mà đem trên sơn đạo bày khắp bạo tạc nham, nhiều người như vậy tất cả đều bị nổ chết, mà lại đường lên núi bên trên hiện tại hỏa diễm còn không có dập tắt, khẳng định không ai dám đi lên. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không chúng ta liền phí công nhọc sức, bạo tạc nham chỉ có thể bạo tạc một lần, hiện tại đã bạo tạc xong, mặc dù chết hơn 1.000 vạn người. Nhưng là chúng ta nơi này bây giờ còn có người, chỉ cần để bọn hắn xông về đi, vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Hiện tại đám người đã triệt để loạn, này làm sao xông, mà lại bọn hắn lẫn nhau trà đạp, không bao lâu, tử thương nhân số liền sẽ gia tăng. cái kia 9 vị ba đỉnh cao thủ ngay tại nhanh chóng tự hỏi đối sách, bọn hắn tuyệt đối không muốn từ bỏ, bởi vì bọn hắn đã cách bảo tàng gần như vậy, chỉ cần bọn hắn có thể nhất cử cầm xuống Thiên Linh Sơn, cái kia bí bảo chính là bọn họ. Súc sinh, tên điên. Thiên Linh lão nhị nhìn thấy trước mặt thảm trạng không ngừng mắng, mặc dù hắn không thế nào quan tâm chết sống của người khác, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc vẫn cảm thấy những người này chính là tên điên, chính là súc sinh, bọn hắn cư nhiên như thế lãng phí nhân mạng, vì cái gọi là bí bảo, bọn hắn liền bỏ qua những người này tính mệnh. Cái kia 9 vị ba đỉnh cao thủ thảo luận sau một lát, cuối cùng không ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Đáng ghét, chẳng lẽ chúng ta liền muốn từ bỏ như vậy sao, bỏ qua lần này, chả lại đi đâu tìm nhiều người như vậy. Một tên ba đỉnh phi thường không dám nói. Ai? Những người khác cũng tất cả đều là không ngừng thở dài, đối với bọn hắn đến nói, từ bỏ lần này cơ hội, đều là phi thường buồn bực. Đúng lúc này, một mực không nói gì ma giáo liên minh minh chủ đột nhiên mở miệng nói ra, ta có một cái biện pháp. Hết chương 1811. Chương 1812 chuẩn bị mở ra diệt ma đại trận. Người đang ép tuy ô. Có biện pháp. Đây là hiện tại cái này diệt thiên liên minh tầng cao nhất thích nghe nhất đến một câu. Bởi vì bọn hắn hiện tại từng cái trừ tâm phiền cái gì đều làm không được. Mau nói, là biện pháp gì? Tám người khác đồng thời nhìn về phía ma giáo liên minh minh chủ nói. Rất đơn giản, bọn hắn những người kia chạy đến chúng ta nơi này còn cần hơn 10 phút. Cái này hơn 10 phút cũng đã đầy đủ chúng ta bố trí ở chỗ này kế tiếp càng khủng bố hơn thanh thế. Nếu như chúng ta nơi này tình trạng so đường núi càng thêm nguy hiểm, các ngươi nói, những người này chọn hướng địa phương nào chạy? Ma giáo liên minh minh chủ nói. Nghe được hắn đề nghị này thời điểm, hiện trường trên mặt mọi người tất cả đều là vui mừng. Biện pháp tốt ha, trên sơn đạo mặc dù còn có hỏa diễm, nhưng đại bộ phận đã tắt, nhưng là nếu như chúng ta bố trí ở chỗ này ra càng khủng bố hơn thanh thế, vậy bọn hắn cuối cùng chỉ có thể trở về chạy. Đề nghị của hắn nháy mắt bị tất cả mọi người công nhận. Vậy liền cùng một chỗ động thủ đi, hay là dùng hỏa, bởi vì hỏa nhìn khủng bố. Ma giáo liên minh minh chủ nói. Tốt, có ai không, các người đi đem phụ cận tất cả cây đều cho ta chặt, lấy nhất mở tốc độ vận đến nơi này tới. Một tên ba đỉnh cao thủ ra lệnh, bọn hắn cái kia mấy vạn thân binh liền tất cả đều đi đốn cây. Mà mấy người bọn hắn cũng không có rảnh rỗi. Một thuộc tính người trực tiếp ở đây bắt đầu phóng xuất ra thuộc tính của mình. Mà hỏa thuộc tính thì là bắt đầu điểm hỏa, kim thuộc tính đi hỗ trợ chảm cây, thổ thuộc tính hỗ trợ vận chuyển, chỉ có thủy thuộc tính gấp cái gì tạm thời đều không thể giúp, những người này động tác thật nhanh. 7-8 phút tả hữu, rộng hơn 300 mét đường liền bị cây cối cho phá hỏng, mà hỏa diễm cũng là trong cùng một lúc bắt đầu thiêu đốt. Nhiều như vậy cây cối cùng một chỗ thiêu đốt, nhìn qua phi thường hùng vĩ. Những cái kia trốn hướng người nơi này nhìn thấy cái này trùng thiên hỏa diễm, từng cái tất cả đều quay đầu. Quá kinh khủng, bọn hắn đã không dám nhìn tiếp, cũng không dám chạy tới nơi này. Chỉ có thể quay đầu. Mà quay đầu lại phương hướng chính là Thiên Linh Sơn phương hướng. Thiên Linh Sơn bên trên. Lần này phiền toái, bọn gia hỏa này thế mà nghĩ đến loại biện pháp này, bọn hắn làm như vậy khẳng định sẽ đem những người còn lại bước về tới, bởi vì những người kia muốn sống. Vũ Văn Đào vội vàng nói. Hừ. Trở về lại có thể thế nào, hiện tại đường núi đại bộ phận đã bị hủy, duy nhất một lần có thể lên người tới có hạn, mà lại phía trên kia nóng như vậy, đi lên về sau người khẳng định trạng thái cũng không tốt, để người của chúng ta trực tiếp giết là được rồi, đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu. A Bảo mười phần không khách khí nói. Hắn thấy những người này chính là một bang đợi làm thịt cừu non, vô luận đến bao nhiêu, bọn hắn chỉ cần toàn giết chết liền tốt. Nhiều người như vậy, giết thế nào a? Vũ Văn Đào buồn bực nói. Chúng ta chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế, mà lại người phía dưới quá dày đặc, liền xem như tùy tiện ném xuống một khối đá, đều có thể đập chết mười mấy cái. A Bảo mười phần khinh thường nói. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, linh thạch cùng khôi phục đan dược ta chuẩn bị cho bọn họ tốt, để bọn hắn không ngừng công kích cho ta là được, làm công bia ngắm không cần bất kỳ kỹ thuật. A Bảo nói xong trực tiếp quay đầu rời đi. Hiển nhiên hắn đã đối với nơi này tình huống triệt để không có hứng thú. Trong địa lao, Hạ Thiên nhìn thấy Lão Phong Tử đột nhiên tỉnh lại, lập tức giật nảy mình. Không có gì, Lão Phong Tử nhìn Hạ Thiên một chút nói, hắn không có đánh Hạ Thiên, mà là lần nữa thiếp đi. Nhìn thấy Lão Phong Tử không có động thủ, giống như cũng không có phát hiện Tiểu Xà. Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi, hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi xương cốt của mình cùng gân nối liền, bất quá hắn mình cũng không có rảnh rỗi, hắn còn tại nghiên cứu Như Lai thần trưởng, hắn muốn lấy trong thời gian ngắn nhất học được Như Lai thần trưởng, dạng này hắn sau khi đi ra ngoài cũng coi là có bảo mệnh tiền vốn. Hô, nguy hiểm thật a. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn thật sự chính là cảm thấy quá hiểm, vừa rồi nếu để cho lão phong tử phát hiện Tiểu Xà, cái kia Tiểu Xà coi như nguy hiểm. Coi như Tiểu Xà có thể trốn, Hạ Thiên cũng chạy không thoát a. Lão phong tử thế nhưng là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn có thể hay không thật giết Hạ Thiên. Dù sao trước đó Hạ Thiên cho là hắn cùng lão phong tử đã rất quen, kết quả lão phong tử vẫn là đánh hắn. Lão phong tử tính tình bản tính rất cổ quái, mà lại thực lực của hắn cũng thật là đáng sợ, có thể cùng trong truyền thuyết Vũ Vương chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được lão phong tử thực lực là cỡ nào cường hãn. Hạ Thiên cũng không có chút nào hoài nghi hắn lời nói thật giả. Bởi vì những cái kia xiềng xích từ tại cái kia bày biện đâu, trước đó Hạ Thiên liền suy đoán ít nhất 2-3 vạn cân, chỉ bất quá hắn không có tự tay đi thí nghiệm qua, vì lẽ đó cũng không biết là bao nhiêu. Thiên Linh Sơn bên trên. Đại chiến kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, Thiên Linh Sơn bên trên những đệ tử kia đã giết tới mềm tay. Bọn hắn chỉ giết người, giết một bang cơ hồ không có năng lực phản kháng người, nhưng đối phương nhân số vẫn là nhiều lắm. Không được a, người của chúng ta đã không đánh nổi, người đối diện còn có nhiều như vậy. Vũ Văn Đào cau mày nói. Vậy liền thả bọn họ tiến đến, A Bảo nói. Bỏ vào đến đây chẳng phải là liền để bọn hắn công tới. Vũ Văn Đào không hiểu nhìn về phía A Bảo. Ngươi chẳng lẽ quên diệt ma đại trận sao? A Bảo tự tin nói. Diệt ma đại trận thế nhưng là Thiên Linh Sơn bên trên lớn nhất vốn liếng, có diệt ma đại trận tại, vậy liền không ai có thể công được đi lên. Người này cũng quá là nhiều đi, ta sợ diệt ma đại trận uy lực có hạn a. Vũ Văn Đào nói. Không có việc gì, chỉ cần có linh thạch tại, cái kia diệt ma đại trận hẳn là liền không có vấn đề. A Bảo nói. Tốt a, nghe ngươi. Vũ Văn Đào hiện tại cơ hồ cái gì đều nghe A Bảo, bởi vì A Bảo là có đại khí vận ra thân người. Đi theo hắn ý kiến đi, hẳn là liền sẽ nhận thượng thiên che chở. Đi đem người đều gọi trở về, thả những người kia lên núi đi. A Bảo nói thẳng. Nghe được A Bảo, Vũ Văn Đào yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn bắt đầu phân phó, lần này hắn muốn đem Thiên Linh Sơn đệ tử cùng hắn người đều gọi trở về, sau đó chờ những người này giết lúc tiến vào bọn hắn liền mở ra diệt ma đại trận. Chân núi diệt thiên liên minh cao thủ thấy được người trên núi triệt hồi. Ha ha. Bọn hắn rốt cục không còn khí lực, chỉ là không đến một vạn người mà thôi, liền xem như giết tới mềm tay bọn hắn cũng giết không chết phía dưới nhiều người như vậy, hiện tại bọn hắn cũng đã không có lực lượng đi bảo vệ, bọn hắn đã bắt đầu từ bỏ chống lại. Một tên ba đỉnh cao thủ nói. Vậy chúng ta cũng tiến quân đi, một tên khác ba đỉnh cao thủ nói. Chờ một chút, đúng lúc này, ma giáo liên minh minh chủ nói. Thế nào đám người không hiểu hỏi. Các ngươi chẳng lẽ quên diệt ma đại trận sao? Bọn hắn sở dĩ rút quân, cũng không phải là bởi vì bọn hắn sợ, cũng không phải bởi vì bọn hắn không có khí lực phòng thủ, mà là bọn hắn dự định sử dụng diệt ma đại trận. Các ngươi không phải vẫn nghĩ nhìn xem diệt ma đại trận là uy lực gì sao? Hiện tại các ngươi có thể nhìn một chút. Ma giáo liên minh minh chủ lạnh lùng nói, hắn tất cả thủ hạ chính là chết tại diệt ma đại trận bên trong. Hết chương 1812. Chương 1813 đại trận cực hạn. Người đang ép tuy ô. Diệt ma đại trận. Nghe được bốn chữ này thời điểm, những cái kia ba đỉnh cao thủ giữ vững trầm mặc. Ta trước đó liền nói diệt ma đại trận rất lợi hại, nhưng là các ngươi đều không tin, hiện tại các ngươi có thể nhìn một chút, đi thôi, chúng ta tới gần một điểm nhìn không có việc gì, diệt ma đại trận chỉ bao phủ tại Thiên Linh Sơn, bên ngoài là sẽ không nhận liên lụy. Ma giáo liên minh minh chủ nói. Đã diệt ma đại trận có người nói lợi hại như vậy, vậy chúng ta còn thế nào tiến đánh Thiên Linh Sơn? Một tên ba đỉnh cao thủ hỏi. Vô luận kinh khủng bực nào đại trận, khẳng định đều có cực hạn, các ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện toàn bộ Thiên Linh Sơn đều bị một cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ. Ta nghĩ đây chính là diệt ma đại trận, một hồi bọn hắn khẳng định sẽ phát động diệt ma đại trận, chờ bọn hắn phát động xong chúng ta lại quan sát cỗ lực lượng này ba động, nếu như lực lượng xác thực biến ít đi rất nhiều. Vậy chúng ta liền tiến công, nhưng nếu như không biến hóa, vậy chúng ta liền rút lui. Ma giáo Liên minh Minh chủ là nơi này một cái duy nhất gặp qua diệt ma đại trận lợi hại. Lần trước hắn mang theo trùng trùng điệp điệp cao thủ thẳng hướng Thiên Linh Sơn, vốn là đánh lén đi lên, có thể nói là phi thường thuận lợi, nhưng là cuối cùng lại hủy ở diệt ma đại trận trong tay. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, vậy hắn cũng sẽ bị diệt ma đại trận chỗ chu sát. Những người này đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, lúc này dưới chân bọn hắn dẫm lên chính là dòng sông, là máu dòng sông, nhưng bọn hắn không có chút nào quan tâm. Những này máu là những cái kia người bị giết. Tử vong nhân số cao tới hơn 1.000 vạn, như thế người máu sớm đã đem Thiên Linh Sơn đường núi nhuộm đỏ, chân núi máu càng là tạo thành 10cm cao dòng sông nhỏ. Những người này đều sẽ gặp báo ứng, Thiên Linh Sơn nhị trưởng lão núp ở phía sau mặt nói. Hắn cũng dẫm tại máu dòng sông phía trên, hắn là không thể không dẫm. Những cao thủ này tất cả đều lẳng lặng nhìn Thiên Linh Sơn bên trên biến hóa, bọn hắn đều là một đỉnh một cao thủ, mặc dù Thiên Linh Sơn thượng vân sương mù lượn lờ, nhưng bọn hắn còn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này Thiên Linh Sơn bên trên. Bọn hắn đi lên, Vũ Văn Đào nói. Đừng có gấp, lại để lên đến một chút, A Bảo nói. A Bảo. Diệt ma đại trận là có phạm vi hạn chế, chúng ta chỉ cần nổ người phía trước, cái kia người phía sau khẳng định liền sẽ biết khó mà lui. Vũ Văn Đào nói. Không, cho ta theo hai bên nổ, A Bảo nói. Cái gì nghe được A Bảo, Vũ Văn Đào lập tức giật mình. Ta muốn bọn hắn tất cả đều chết ở chỗ này, dám lên Thiên Linh Sơn, vậy bọn hắn đáng chết, ta mặc kệ bọn hắn bởi vì cái gì, đã bọn hắn đã đạp lên tới, vậy ta liền tuyên án bọn hắn tử vong. A Bảo mười phần không khách khí nói. Xiết chóc. A Bảo lúc này quả thực chính là hóa thân trở thành một cái sát lục chi vương. Trong mắt hắn, hết thảy đều phảng phất trở nên không đáng giá, nhân mạng, trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Hắn muốn giết cứ giết. Cho dù là mấy chục triệu người tính mệnh. Thế nhưng là người nơi này cũng quá là nhiều, nếu như theo hai bên nổ lời nói, ta sợ sẽ tạo thành không cần thiết lãng phí, dù sao cho đến bây giờ. Chúng ta cũng không biết diệt ma đại trận cực hạn đến tột cùng là bao nhiêu, vạn nhất nó đạt tới cực hạn, vậy chúng ta làm sao bây giờ không có diệt ma đại trận thủ hộ, phía dưới cái kia 9 người nhất định sẽ xông lên. Vũ Văn Đào nói. Đem trận bàn cho ta sẽ nhìn, ta không phải để cho thủ hạ đi nghỉ ngơi sao nếu như đại trận sắp đến cực hạn, vậy liền để những người kia một lần nữa đi ra chiến đấu, chờ diệt những người này về sau, chân núi 9 người kia vừa lên đến. Chúng ta lại lần nữa phát động diệt ma đại trận, trực tiếp đem bọn hắn diệt đi tốt. A Bảo nói. Ý của ngươi là dục cầm cố túng, cố ý giả vờ như đại trận không thể dùng, đem bọn hắn câu dẫn lên đến, sau đó nhất cử diệt đi bọn hắn tất cả mọi người đúng không? Vũ Văn Đào sùng bái nhìn về phía A Bảo, hắn làm sao lại không nghĩ tới tốt như vậy biện pháp đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận miệng nói. A Bảo nói thẳng. Nghe được A Bảo, Vũ Văn Đào một mặt hắc tuyến. Đi lên. Làm trùng trùng điệp điệp đám người đi lên thời điểm, A Bảo trực tiếp đặt tại trận bàn bên trên cái kia nhỏ nút bấm bên trên. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, thiên lôi hạ xuống. Thiên lôi trực tiếp đem một mảng lớn người hủy diệt, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cùng ngày lôi nện ở trên mặt đất thời điểm. Oanh. Thiên lôi lần nữa hướng xung quanh nổ đi. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt 10 vạn người chết tại thiên lôi phía dưới. Đáng tiếc, lần này nếu như là trong đám người nổ lời nói, ít nhất có thể chết nhiều 3 lần. A Bảo lắc đầu nói. Chân núi. Ầm ầm. Làm đạo thanh âm này truyền đến thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về phía trên, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn đều thấy rõ ràng, là thiên lôi, có thể hủy diệt hết thảy thiên lôi hạ xuống. Ưng ực. Không biết là ai nuốt nước miếng một cái, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Thật là khủng khiếp a. Một tên ba đỉnh cao thủ mở miệng nói ra. Xác thực thật là khủng khiếp a, đây chính là cái gọi là diệt ma đại trận sao một tên khác ba đỉnh cao thủ nói. Các ngươi mau nhìn, trận pháp lực lượng ngay tại giảm nhỏ. Đúng lúc này ma giáo liên minh minh chủ đột nhiên hô. Nghe được hắn, mọi người lập tức đi hướng đại trận cảm ứng mà đi. Quả nhiên tại giảm bớt. Ầm ầm. Phía trên tiếp tục truyền đến tiếng nổ. Nhưng lần này bọn hắn không có bị thiên lôi hấp dẫn, mà là bị trận pháp ba động hấp dẫn, mà giáo liên minh minh chủ nói không sai, trận pháp đúng là yếu bớt, trận pháp này mặc dù có thể tự mình hấp thu giữa thiên địa lực lượng tiến hành khôi phục, nhưng là khôi phục tốc độ cũng không có sử dụng nhanh. Ầm ầm. Chấm chấm. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng nổ từ phía trên truyền đến, nghe được những này tiếng nổ thời điểm, không có ai đi quản phía trên những người kia chết sống, bọn hắn cũng không có là những người kia chết mà bi thương, bọn hắn lúc này từng cái trên mặt đều xuất hiện thần sắc hưng phấn, làm bọn hắn nhìn thấy diệt ma đại trận uy lực lúc, cả đám đều cảm giác được vô cùng khủng bố, lúc ấy bọn hắn thậm chí hoài nghi mình còn dám hay không đi lên. Dù sao thiên lôi chi lực thế nhưng là danh xưng lực lượng mạnh nhất. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trận pháp lực lượng đang yếu bất thời điểm, bọn hắn liền triệt để hưng phấn. Các người mau nhìn, phía trên thiên lôi uy lực cũng đang yếu bớt. Ma giáo liên minh minh chủ lần nữa hô. Nghe được hắn, đám người lần nữa hướng lên phía trên nhìn lại, bọn hắn phát hiện, thiên lôi lực lượng quả nhiên đang yếu bớt, mà lại yếu bớt tốc độ thật nhanh, một chút uy lực so một chút nhỏ. Mọi người ở đây chờ đợi thiên lôi hạ xuống xong, bọn hắn đột nhiên phát hiện, không có âm thanh. Ha ha ha ha, bọn hắn khẳng định là không biết diệt ma đại trận có cực hạn. Vì lẽ đó một mực sử dụng, hiện tại đột nhiên phát hiện diệt ma đại trận đã tới cực hạn, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại đã không dùng được, đây chính là một cái cơ hội tốt ha, chúng ta hiện tại có thể xông đi lên, nhất định phải nhanh, bởi vì diệt ma đại trận ngay tại mình khôi phục. Ma giáo liên minh minh chủ hưng phấn cười to nói. Tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, giết tới, thiên linh sơn người sống, một tên cũng không để lại. Một mực núp ở phía sau mặt thiên linh lão nhị trong mắt tinh quang lóe lên lão đại. Ta tới. Hết chương 1813. Chương 1814 công lên đỉnh núi. Người đang ép tuy ô. Diệt thiên liên minh những người này lúc này đã triệt để hưng phấn. Bọn hắn một mực chỗ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Phía trên phóng ra diệt ma đại trận đình chỉ, cái này đại biểu diệt ma đại trận đã tới cực hạn, không có diệt ma đại trận thủ hộ, phía trên mấy người kia căn bản cũng không khả năng phòng ngự ở. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, hiện tại Thiên Linh Sơn cũng đã là bọn họ, bí bảo cũng đã là bọn họ. Các huynh đệ giết a, cướp được hết thảy đều thuộc về các ngươi tất cả. Một tên ba đỉnh cao thủ la lớn. Muốn để mọi người vì bọn họ liều mạng, câu kia nhất định phải xuất ra phần thưởng đến, bọn hắn khẳng định là sẽ không lấy ra, nhưng là nơi này chết nhiều người như vậy, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo vật a, những bảo vật này liền đều thuộc về bọn hắn. Mà lại Thiên Linh Sơn bên trên còn có nhiều như vậy cao thủ, chỉ cần xử lý bọn hắn, vậy bọn hắn trên người bảo vật cũng liền về mình những người này sở hữu. Giết! Trùng trùng điệp điệp mấy vạn người vọt thẳng đi lên. Những người này cùng vừa rồi những người kia nhưng khác biệt, trước đó những người kia đại đa số đều là bình dân, mặc dù cũng có một chút thực lực không tệ người, nhưng cùng những người này so ra không coi là cái gì. Cái này mấy vạn người bên trong thực lực thấp nhất đều là một đỉnh ngũ giai, thậm chí hai đỉnh trở lên còn có không ít. Những người này thế nhưng là chủ yếu sức chiến đấu. Xuất hiện trên Thiên Linh Sơn cao thủ đã là từng cái đều phi thường mệt mỏi, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được phía dưới những người này xung kích. Thiên Linh lão nhị lặng lẽ đi theo những người này sau lưng, bất quá hắn cũng không có sốt ruột đi lên, bởi vì hiện tại phía trên còn chưa đủ loạn, hắn phải chờ thêm mặt triệt để loạn về sau lại theo sau. Lúc này Thiên Linh Sơn bên trên, một mảnh hỗn độn. Mặc dù những người kia không có toàn bộ bị giết chết, nhưng là sống sót những người kia hoàn toàn bị sợ choáng váng, bọn hắn cứ như vậy từng cái đứng ở nơi đó, có là nằm dạp trên mặt đất khóc, bọn hắn hôm nay kinh lịch từ lúc chào đời tới nay đáng sợ nhất ác mộng, bọn hắn đều hy vọng mình có thể sớm một chút tỉnh lại. Dạng này cũng không cần bị cái này ác mộng chỗ hành hạ. A Bảo, đừng giết, bọn hắn đã không có năng lực phản kháng. Vũ Văn Đào ngăn cản A Bảo. Hiện tại A Bảo cơ hồ đều giết mắt đỏ, coi như những người này không có năng lực chống cự, A Bảo cũng không có bỏ qua bọn hắn, mà là tại một mực giết chóc. Cùng một chỗ A, người không cảm thấy rất thoải mái sao? A Bảo hưng phấn nói. Đừng giết, những người này chỉ là bị người lợi dụng công cụ mà thôi, người xem một chút phía dưới, chủ não đã giết đi lên. Vũ Văn Đào cau mày nói. Lúc này chân núi những người kia hoàn toàn giết đi lên. Chỉnh hợp bộ đội, chuẩn bị tác chiến, A Bảo lớn tiếng nói. Rất nhanh, Thiên Linh Sơn bên trên, tất cả có thể tham chiến người liền tất cả đều tập hợp, 20 phút tả hữu, chân núi người liền tất cả đều xông tới, trùng trùng điệp điệp 7, 8 vạn người, tăng thêm cầm đầu 9 người. Không ít người nha, A Bảo nhìn xem trước mặt những người này lạnh lùng nói. Trong địa lao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên thân thể như cũ tại nhanh chóng khôi phục, hắn vốn cho là mình có thể tốt qua hai ngày, thế nhưng là lão phong tử một chút cũng không có thủ hạ lưu tình a, ngược lại là đánh càng thêm dùng sức, hắn mỗi lần xuất thủ đều sẽ đem Hạ Thiên đánh cái gần chết, bất quá Hạ Thiên vết thương cơ hồ đã khép lại, vì lẽ đó hắn cũng không nhìn thấy Hạ Thiên xương cốt ngay tại sinh trường. Lão phong tử, người có thể hay không đổi mấy cái đánh a, cái này 9 cái vị trí rất đau. Liền xem như đã bị đánh hơn một tháng Hạ Thiên hiện tại vẫn là rất đau. Địa phương khác nếu như bị như thế một mực đánh, chỉ sợ chỉ cần là ở đó không có bị làm hỏng, cái kia năng lực kháng đòn đã sớm trở nên phi thường khủng bố, thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, cái này 9 cái vị trí vô luận như thế nào bị đánh đều là đau, năng lực kháng đòn phảng phất cũng không có gia tăng. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng dám ra lệnh cho ta, lão phong tử nói xong đánh tiếp. CMN, lão phong tử, ngươi đợi ta có thể đánh thắng ngươi, ta nhất định phải đem những này nắm đấm đều đổi lại. Hạ Thiên lớn tiếng mắng. Làm sao còn chỉ bằng ngươi bây giờ cái này tàn phế thân thể sao, lão phong tử khinh thường nói. Lão phong tử, thương lượng chuyện gì, hai người chúng ta đều quen như vậy, ngươi có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút a? Hạ Thiên buồn bực nói. Người đây là tại hướng ta nhận sợ sao, lão phong tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn đánh Hạ Thiên cũng sắp hai tháng, nhưng Hạ Thiên một lần đều không có nhận sợ qua. Ta nhận sợ mẹ nó a. Hạ Thiên vừa nghe đến nhận sợ hai chữ thời điểm, hỏa khí lập tức đi lên. Hắn đều bị đánh sắp hai tháng đều không có nhận sợ, hiện tại làm sao có thể nhận sợ. CMN. Chấm chấm. Hai người tiếp tục tuần hoàn. Hạ Thiên lần này cũng cùng lão phong tử triệt để đòn khiêng lên, hắn ỉ vào thân thể của mình có chút khôi phục, trực tiếp chính là không ngừng mắng, lão phong tử lần này cũng không ngừng tay, bình thường đều là đánh lên mấy giờ liền bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng là lần này, hắn chính là đang không ngừng đánh. Căn bản cũng không có cảm giác mệt mỏi. Thiên Linh Sơn bên trên. Ha ha ha ha, Thiên Linh Sơn về chúng ta, cười to một tiếng truyền đến. Siêu siêu. 9 thân ảnh rơi vào A Bảo đám người trước mặt. Các ngươi ai là A Bảo, nhanh cho chúng ta quỳ xuống, nói không chừng chúng ta tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Một tên ba đỉnh cao thủ 10 phần không khách khí nói. Bọn họ cũng đều biết, A Bảo chính là Thiên Linh Sơn sơn chủ. Ngươi biết ngươi nói như vậy sẽ chết rất thê thảm sao, A Bảo lạnh lùng nhìn về phía cái kia ba đỉnh cao thủ hỏi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia A Bảo A. Hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho ta tha cho ngươi khỏi chết, chậm, vậy ta liền muốn ngươi thịt nát xương tan. Tên kia ba đỉnh cao thủ cao ngạo nói, hắn thấy, bọn hắn đã thắng, bởi vì bọn hắn hiện tại đã công lên Thiên Linh Sơn đỉnh núi. Không có diệt ma đại trận ủng hộ, Thiên Linh Sơn những người này còn từng cái tiêu hao cũng không nhỏ, lại nói, bọn hắn nhân số bên trên cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó hắn mới dám như thế nói chuyện với A Bảo. Muốn ta thịt nát xương tan chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. A Bảo 10 phần khinh thường nói, hắn là cao ngạo. Phàm là đắc tội qua hắn, hoặc là khiêu khích qua hắn người hạ tràng tất cả đều sẽ rất thảm, tỉ như nói Thiên Linh Sơn sơn chủ cùng mấy cái kia trưởng lão, còn có Hạ Thiên bọn hắn, những người này hạ tràng có thể nói là đều vô cùng thảm. Đã ngươi bỏ qua cơ hội này, cái kia rất đáng tiếc, ngươi không có sinh quyền lợi, ta phán tử hình ngươi. Tên kia ba đỉnh cao thủ 10 phần không khách khí nói. Người của song phương lập tức đối trì. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. A Bảo, đừng lãng phí thời gian, đưa bọn hắn đi chết đi. Vũ Văn Đào đột nhiên mở miệng nói ra. Ai, đáng tiếc, kỳ thật ta thật không muốn để cho người này thống khoái như vậy liền chết. A Bảo thở dài nói, hắn vốn là muốn để cái này khiêu khích hắn người cùng Hạ Thiên hạ chàng đồng dạng. Nhưng là vì tốc chiến tốc thắng hắn vẫn là lấy ra trận bàn. Là diệt ma đại trận trận bàn. Chân núi. Thiên Linh lão nhị đã chuẩn bị lên núi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái này thân ảnh quen thuộc động tác phi thường nhẹ nhàng, mà lại thân pháp của nàng phi thường quỷ dị, là nhảy, hai chân bật lên tiến lên. Hết chương 1814. Chương 1815 Linh Nhi vs A Bảo. Người đang FTO. Linh Nhi nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Thiên Linh lão nhị ngay lập tức liền đoán được là ai. Mặc dù nàng không có chính diện cùng Linh Nhi nói chuyện qua, nhưng là tại Hạ Thiên trong thức hải, hắn nhưng là thường xuyên có thể qua nhìn thấy Linh Nhi, mà lại hắn đối với Linh Nhi động tác quá quen thuộc. Cái này nhảy vào thức tiến lên trừ Linh Nhi bên ngoài, không có người nào sẽ. Nhìn thấy Linh Nhi đi lên, Thiên Linh lão nhị vội vàng đi theo. Nếu như nói trước đó hắn còn đang do dự đến cùng là hiện tại bên trên vẫn là đợi thêm một hồi, như vậy hiện tại hắn liền đã quyết định, nhất định phải lên. Thiên Linh Sơn bên trên. Làm A Bảo xuất ra trận bàn thời điểm, cảm giác đầu tiên không tốt chính là ma giáo liên minh minh chủ, hắn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, nhìn thấy động tác của hắn, cái khác mấy cái ba đỉnh cao thủ cũng đều phản ứng lại, trong đầu của bọn hắn mặt trực tiếp chập mạch, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại. Diệt ma đại trận. Thế mà còn có thể sử dụng. Trốn. Đây chính là bọn họ làm ra cái thứ nhất quyết định. Ầm ầm. Đi chết đi, A Bảo hưng phấn hô lớn. Một đạo thiên lôi trực tiếp hạ xuống, hung hăng thế nào tại trên mặt đất, trung tâm người tất cả đều bị nổ nát, cùng ngày lôi nện ở trên mặt đất thời điểm đi tứ tán. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ, liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Vừa rồi bọn hắn để cho tiện nghênh chiến Thiên Linh Sơn người, đội ngũ đứng được quá dày đặc, đến mức lập tức liền bị thiên lôi toàn bộ đánh trúng, mặc dù người bên ngoài không có tử vong, chỉ có khoảng cách gần nhất khoảng 5 vạn người tử vong, nhưng là còn lại 3 vạn người thân thể cũng tất cả đều tê dại. Bắt đầu giết người đi, đem 9 người kia cho ta nhắc tới, những người khác tùy các ngươi giết, trên người bọn họ bảo vật đều thuộc về các ngươi, chỉ cần các ngươi không chê mệt mỏi. Gần nhất tất cả chết trên Thiên Linh Sơn người bảo vật liền tất cả đều về các ngươi. A Bảo mười phần tùy ý nói. Đa tạ Sơn chủ, nghe được A Bảo, hiện trường những người này đừng đề cập nhiều hưng phấn. Đây chính là thật to ban thưởng A. Nhiều như vậy ban thưởng để bọn hắn trong lòng đã trong bụng nở hoa. Rất nhanh, 9 người kia thân thể tất cả đều bị dơ lên tới, lúc này 9 người này bên trong 8 cái đều đã chết rồi. A Bảo trực tiếp cầm xuống trên người bọn họ chữ vật giới chỉ, ném cho Vũ Văn Đào 4 cái, chính hắn thì là lưu lại 5 cái khác trên người bảo vật hắn căn bản là chướng mắt, chỉ có những này ba đỉnh cao thủ trên người bảo vật hắn mới nhìn được. Bởi vì bọn hắn trên thân hẳn là có bảo khí tồn tại. 9 người chết 8 cái, còn có một cái thân thể tình trạng cũng là vô cùng chênh lệch, hắn chính là ma giáo liên minh minh chủ. Hắn là thứ nhất trốn, tốc độ thật nhanh, kém chút đã chạy ra đi. Đáng tiếc vẫn là kém chút, thân thể của hắn cũng bị thiên lôi chỗ tê dại, mà lại trên thân thể cũng bị nổ nát vụn bay thạch cho nện tổn thương, hắn hiện tại trên thân chảy rất nhiều máu. Thật là khéo A, lần trước cũng là ngươi, A Bảo nhìn về phía ma giáo liên minh minh chủ nói. Ngươi thế mà còn có thể phát động, ma giáo liên minh minh chủ phi thường cật lực nói ra nửa câu, hắn trên người bây giờ bao quát miệng cùng đầu lưỡi cũng đều là tê dại. Diệt thiên đại trận đúng không ha ha ha ha. Không nghĩ tới các người thật sự là ngớ ngẩn, diệt thiên đại trận xác thực có sử dụng hạn chế, nhưng là ta làm sao có thể không cho các ngươi lưu một phần đâu. A Bảo một mặt ý cười nhìn xem ma giáo liên minh minh chủ nói. Ma giáo liên minh minh chủ trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Thua, hắn không nghĩ tới mình nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là thua. Một chút xíu chủ quan cuối cùng chính là tử vong. Ngươi yên tâm đi, ta tạm thời cũng sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta đáp ứng một người muốn tặng cho hắn đồng dạng đồ chơi, ngươi vừa vặn chính là cái kia đồ chơi. A Bảo trước đó vì không cho Lão Phong Tử trực tiếp đánh chết Hạ Thiên, vì lẽ đó đáp ứng Lão Phong Tử cho hắn tìm món đồ chơi mới, hiện tại hắn tìm được. Chính là ma giáo liên minh minh chủ. Có ai không? Siêu. Ngay tại đây là, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh rơi vào A Bảo đám người trước mặt. Thả Thiên ca, người tới chính là Linh Nhi. Linh Nhi chạy ra đại hoang về sau, ngay lập tức hướng Thiên Linh Sơn chạy tới, nàng trên đường đi không có nghỉ ngơi qua, nếu như không phải thân thể của nàng tố chất cường hãn lời nói, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi nằm xuống, coi như thế, nàng hiện tại tiêu hao cũng không nhỏ, bất quá nàng cũng không có đi lựa chọn nghỉ ngơi, mà là trực tiếp lên núi, bởi vì nàng sợ hãi mình nghỉ ngơi một hồi, nàng Thiên ca liền chết. Thiên ca A Bảo nhướng mày ngươi nói là Hạ Thiên đi. Ma giáo liên minh minh chủ nhìn thấy Linh Nhi thời điểm, trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn đã cái gì đều cũng không nói ra được. Thả ta Thiên ca, nếu không ta liền giết các ngươi. Linh Nhi mười phần không khách khí nói. Ha ha ha ha, ta bảo ngửa đầu cười to, hắn phảng phất là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, lúc này trước mặt cái này dáng dấp phi thường đáng yêu nữ hài tử lại còn nói muốn giết bọn hắn tiểu nha đầu, người trưởng thành sao chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu Hạ Thiên. Ta lặp lại lần nữa, nếu như các ngươi không giao ra Thiên Ca, ta liền giết các ngươi. Linh Nhi không nhịn được nói. Thiên Linh lão nhị đã cùng lên đến, khi hắn nhìn thấy Linh Nhi thế mà trực tiếp liền cùng A Bảo bọn người nói như vậy thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người, A Bảo bọn hắn thế nhưng là ba đỉnh cao thủ A, bất quá bây giờ đi lên ngăn cản, hiển nhiên là đã tới đã không kịp, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trốn ở trong tối, một khi Linh Nhi xảy ra chuyện, hắn liền sẽ ngay lập tức ra ngoài cứu người. Hắn nhưng là biết Linh Nhi cùng Hạ Thiên ở giữa tình cảm là tốt bao nhiêu. Tiểu nha đầu, ta đã không có kiên nhẫn chơi với ngươi, đã ngươi là Hạ Thiên muội muội, vậy ta vừa vặn có thể đem ngươi bắt được, sau đó ngay trước mặt Hạ Thiên giết ngươi, ta nghĩ đây đối với Hạ Thiên đến nói nhất định là phi thường thống khổ. A Bảo đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý này, ngay trước mặt Hạ Thiên giết muội muội của hắn. Chỉ sợ Hạ Thiên sẽ trực tiếp sụp đổ đi. Nghĩ đến đây A Bảo liền đặc biệt hưng phấn. Siêu. Linh Nhi không nói nhảm, trực tiếp nhảy dựng lên, hai chân nhanh chóng hướng A Bảo đá vào. Oanh. A Bảo cũng là một quyền đánh ra, hắn thấy, mình một quyền này liền có thể đánh gãy Linh Nhi cặp chân. Thế nhưng là đúng lúc này, Linh Nhi thân thể giữa không trung bên trong một cái bốc lên, hai chân của nàng lại có thể trong không khí mượn lực. Ầm. Linh Nhi hai chân trực tiếp đá vào A Bảo trên ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi theo A Bảo trong miệng phun ra. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy Vũ Văn Đào lập tức giật mình, sau đó hắn vội vàng hô ngăn hắn lại cho ta. Trong lúc nhất thời tất cả cao thủ tất cả đều phóng tới Linh Nhi. Ai dám đối công chúa động thủ, đúng lúc này, hai đạo tiếng hét lớn truyền đến, sau đó hai người trực tiếp rơi vào Linh Nhi bên người. Các ngươi sao lại tới đây? Linh Nhi nhìn thấy hai người kia thời điểm không hiểu hỏi. Công chúa, chúng ta ở trên thân thể ngươi làm sinh mệnh tiêu ký, ngươi sau khi ra ngoài chúng ta liền đuổi theo tới. Một người giải thích nói. Tốt a, đã các ngươi tới, vậy liền giúp ta cùng một chỗ cứu ta ca đi. Linh Nhi nói. Ca của ngươi đại nhân hắn không phải đang bế quan sao? Một người nghi ngờ nhìn về phía Linh Nhi. Không phải anh ta, là ta Thiên Ca, Linh Nhi giải thích nói. Hết chương 1815. Chương 1816 trận bàn khôi phục. Người đang ép tuy ô. A Bảo lúc này nằm trên mặt đất không nhúc nhích. A Bảo, người thế nào? Vũ Văn Đào vội vàng tiến lên hỏi, hắn cũng không hy vọng A Bảo xảy ra chuyện. Hắn cho là mình hiện tại sở dĩ làm cái gì đều có thể thuận buồm xuôi gió cũng là bởi vì có A Bảo đại khí vận tại, nếu như A Bảo chết coi như hắn có diệt ma đại trận, hắn cũng không yên lòng. Nàng rất cổ quái, lồng ngực của hắn xương cốt bị hắn đá gãy. A Bảo chật vật nói. Cái gì? Vũ Văn Đào lập tức sững sờ, A Bảo xương cốt thế mà bị đá đứt mất, A Bảo cảnh giới mặc dù tăng lên có chút đột nhiên, vì lẽ đó không tính là một cái chân chính ba đỉnh cao thủ. Nhưng hắn cảnh giới cùng thực lực cũng tại cái kia a, hắn lại bị một cái tiểu cô nương đá gãy xương ngực. Ầm ầm. Lúc này phóng tới Linh Nhi những người kia tất cả đều bị đánh ra, những người này đều là cao thủ a, nhưng Linh Nhi cùng nàng bên người hai người kia thực lực phi thường cường hãn, vô luận đi qua chính là cao thủ như thế nào đều sẽ bị đánh ra tới. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng là ai, làm sao lại đột nhiên giết ra đến như vậy mạnh người? Vũ Văn Đào phẫn nộ nói. Diệt ma đại trận còn cần bao lâu có thể khôi phục? A Bảo hỏi. Hôm nay sử dụng số lần nhiều lắm, mặc dù còn tại khôi phục, nhưng là còn cần một hồi. Vũ Văn Đào nói. Nghĩ biện pháp kéo dài một hồi thời gian, sau đó dùng diệt ma đại trận giết bọn hắn. A Bảo nói. Vũ Văn Đào nhẹ gật đầu sau đó la lớn dừng tay cho ta. Nghe được Vũ Văn Đào thanh âm, Thiên Linh Sơn đệ tử tất cả đều lui về tới. Linh Nhi nhìn xem Vũ Văn Đào nói ra nhanh giao ra Thiên Ca, nếu không ta liền giết sạch các ngươi. Ngươi không phải liền là muốn Hạ Thiên, ta gọi người đem hắn dẫn tới là được rồi. Vũ Văn Đào sau đó đối người bên cạnh phất phất tay. Hắn gọi người này đi cũng không phải là mang Hạ Thiên, liền xem như hắn tự mình đi cùng Lão Phong Tử muốn người, Lão Phong Tử chỉ sợ cũng sẽ không giao, mà hắn cũng không dám tới gần Lão Phong Tử. Hắn lo lắng Lão Phong Tử đem hắn trực tiếp cho đánh cho tàn phế, hắn gọi người này chỉ là tận lực đi kéo dài thời gian. Nguy rồi, bọn hắn là đang trì hoãn thời gian, Linh Nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều, khẳng định không cách nào phát hiện chuyện này, ta nhất định phải lên đi nhắc nhở nàng. Thiên Linh lão nhị cũng không có trực tiếp đi qua, hắn tại chân mình hạ làm một cái truyền tống tiêu ký, đây là hắn sở trường nhất bản sự một trong, chính là tại nguyên chỗ làm tiêu ký, sau đó có thể tại trong vòng nửa giờ nháy mắt trở lại nơi này. Siêu. Thiên Linh lão nhị trực tiếp rơi vào Linh Nhi bên người. Linh Nhi hai tên hộ vệ trực tiếp liền muốn động thủ. Linh Nhi, đừng động thủ, ta là Hạ Thiên bằng hữu. Thiên Linh lão nhị vội vàng nói. Linh Nhi nghe được Thiên Linh lão nhị gọi ra nàng cái tên này, lập tức sững sờ ngươi là. Linh Nhi, ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích cho ngươi, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, tùy ngươi đưa ra ngày nào, ta đều có thể biết ngươi cùng Hạ Thiên đang làm gì. Thiên Linh lão nhị nói. Linh Nhi quả nhiên hỏi hai cái thứ nhất là nàng lúc nào nhận biết Hạ Thiên, ở đâu, thứ hai là lúc nào tách ra. Thiên Linh lão nhị tất cả đều đáp đi ra. Tà Thi Vương Vũ Văn Đào không có nhíu một cái, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, lúc này trước mặt người này không phải là hắn Tà Thi Vương sao, bất qua hắn lập tức liền kịp phản ứng, hắn Tà Thi Vương linh hồn đã bị người xóa bỏ, nói cách khác hiện tại trong này cái này linh hồn cũng không phải là hắn lưu lại, mà là một người mới. Linh Nhi, nhất định phải động thủ, bọn hắn hiện tại là đang trì hoãn thời gian, cái kia đi phương hướng căn bản cũng không phải là giam giữ Hạ Thiên địa phương, nơi này có diệt ma đại trận, một khi diệt ma đại trận khôi phục, vậy các ngươi đều có thể sẽ chết, ngươi xem một chút xung quanh, lại cảm thụ một chút, nơi này hôm nay trọn vẹn chết mấy chục triệu người, đại đa số đều là bị diệt ma đại trận giết chết. Thiên Linh lão nhị vội vàng nói. Linh Nhi nghe đến đó thời điểm hơi sững sờ. Sau đó hắn đối bên người hai người nói ra giết sạch bọn hắn. Linh Nhi, đây là linh hồn châu, ngươi nắm ở trong tay, vạn nhất xảy ra chuyện liền bóp nát nó, tin tưởng ta. Thiên Linh lão nhị đưa cho Linh Nhi một cái hắn tự chế linh hồn châu, đây chính là bảo bối của hắn, là chính hắn dùng để bảo hộ linh hồn, nhưng là hắn lo lắng một hồi xảy ra tình huống như thế nào. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Nghe được Thiên Linh lão nhị, Vũ Văn Đào lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới thế mà lại nửa đường giết ra cái Thiên Linh lão nhị tới. Ngăn chặn bọn hắn, Vũ Văn Đào vội vàng nói. Thủ hạ của hắn bắt đầu sử dụng công kích từ xa thế nào hướng hai người kia, thế nhưng là bọn hắn phát hiện hai người kia cơ hồ là hoàn toàn không tránh không né, mà lại cũng không hề dùng ra cái gì linh khí, nhưng là những công kích kia chính là không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Trong địa lao, đưa cơm người đã đến trong địa lao. Tại sao lại bị đánh, ngươi liền không có một ngày không bị đòn sao đưa cơm người nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lan, Hạ Thiên mắng một câu. Ta là hảo ý xuống tới nói cho ngươi cái tin tức, đã ngươi gọi ta Lan, vậy ta liền Lan. Đưa cơm người mười phần tùy ý nói. Ta để ngươi Lan xa sao ta để ngươi tại chỗ xoay quanh Lan. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngươi có cái muội muội tới cứu ngươi, ngươi nhìn qua rất ngây thơ cái kia, đáng tiếc a. Đưa cơm người nói đến nơi này thời điểm lắc đầu. Linh Nhi, là Linh Nhi, mau nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên vội vàng hô. Thiên Linh Sơn hiện tại có diệt ma đại trận, người biết cái gì là diệt ma đại trận sao? Vừa rồi có 9 vị ba đỉnh cao thủ cùng 7, 8 vạn siêu cấp cao thủ, chính là bị diệt ma đại trận lập tức tất cả đều xử lý. Hôm nay diệt ma đại trận hết thảy giết hơn ngàn vạn người, ầm ầm một chút, vô luận người nào đều sẽ thịt nát xương tan. Đưa cơm người điên cuồng nói. Các ngươi không được động hắn, nếu không ta muốn các ngươi chết. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Linh Nhi. Hạ Thiên vừa nghĩ tới Linh Nhi muốn xảy ra chuyện, cả người hắn liền muốn điên cuồng. Nói cho A Bảo, ta muốn gặp hắn, không cho phép để hắn động Linh Nhi. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Đáng tiếc A, ta không phải ngươi truyền tin. Đưa cơm người nói xong về sau trực tiếp rời đi. Hắn thích xem đến Hạ Thiên loại này điên cuồng biểu lộ, giờ khắc này Hạ Thiên rốt cuộc loạn, liền xem như hắn bị đánh tàn phế thời điểm hắn cũng không có loạn. A. À, Hạ Thiên phẫn nộ hô. Lão Phong Tử một quyền đánh vào trên mặt của hắn đừng kêu. A. À, Hạ Thiên cũng không có đình chỉ, mà gọi là càng thêm điên cuồng. Lão Phong Tử lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên trên mặt. A Bảo. Ta sớm tối giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Hạ Thiên không có đi để ý tới Lão Phong Tử, mà là điên cuồng hô. Lão Phong Tử vô luận như thế nào đánh, Hạ Thiên đều không mắng hắn, mà là tại mắng A Bảo bọn hắn. Thiên Linh Sơn bên trên, mắt thấy cái kia hai người cao thủ liền muốn xông lại, Vũ Văn Đào một mực khẩn trương nhìn trong tay mình trận bàn, đúng lúc này, trận bàn bên trên nút bấm rốt cục khôi phục tốt. Hết chương 1816. Chương 1817 Bách Thú Bảy Thương. Người đang ép tuy ô. Trận bàn khôi phục. Giờ khắc này, Vũ Văn Đào vô cùng hưng phấn, tay của hắn trực tiếp ấn về phía trận bàn bên trên cái nút kia chết hết cho ta đi. Không tốt, Thiên Linh lão nhị sắc mặt biến đổi, hắn muốn kéo Linh Nhi, nhưng là Linh Nhi thế mà đột nhiên liền xông ra ngoài. Siêu. Hắn chỉ có thể mình sử dụng tiêu ký truyền ra ngoài. Ngao. Hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó Linh Nhi một gã hộ vệ thân thể đột nhiên biến lớn, nháy mắt biến thành một cái cao hơn 5 mét hoang thú. Hoang thú trực tiếp đem Linh Nhi thân thể bao phủ ở bên trong, một đầu khác hoang thú cũng chuẩn bị biến thân, nhưng là hắn lại bị Linh Nhi một cước đạp bay ra ngoài, một cước này dùng ra lực lượng phi thường lớn. Tên kia hoang thú trực tiếp bị nó cho đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Linh Nhi không tự chủ được bóp nát trong tay linh hồn châu. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi hạ xuống, trực tiếp đập vào đầu kia hoang thú trên thân thể, đầu kia hoang thú rất thay lập tức biến thành tro bụi, mà hoang thú dưới thân Linh Nhi cũng triệt để biến mất. Ha ha ha ha, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Ta Bảo hưng phấn cười to nói, diệt ma đại trận quả nhiên không có để hắn thất vọng, khi hắn nhìn thấy hoang thú bản thể thời điểm cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới những này hoang thú rõ ràng đều là hóa hình hoang thú, hắn lúc ấy còn lo lắng diệt ma đại trận uy lực có đủ hay không đâu. Đặc biệt là nhìn thấy đầu kia hoang thú đem Linh Nhi bảo hộ ở dưới thân thời điểm, Linh Nhi thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, một kích liền đá nát hắn ngực, nếu như Linh Nhi không chết, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng ngăn không được Linh Nhi, dù sao diệt ma đại trận đã không cách nào lại lần phát động. Diệt ma đại trận quả nhiên không có để hắn thất vọng, liền xem như mãnh liệt như vậy hung thú, cũng đều bị trực tiếp diệt sát, Linh Nhi liền xem như giấu ở dưới người hắn cũng không có tránh thoát một kiếp này. Đầu kia bị Linh Nhi đá ra đi hoang thú cũng chưa chết, nhưng cũng thụ thương, lúc này khi nó nhìn thấy Linh Nhi chết về sau. Ngao. Một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền đến. Ầm. Hắn không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là hướng ra phía ngoài toàn lực chạy, hắn không phải trốn, mà là trở về đem việc này báo cáo nhanh cho phía trên. Cùng lúc đó một thân ảnh nhanh chóng hướng phía dưới chạy tới, cầm trong tay của hắn lấy chính là linh hồn châu. Linh Nhi đừng sợ. Mặc dù hai người các ngươi nhục thân hủy, nhưng là lão đại có biện pháp cứu các ngươi. Thiên Linh lão nhị cho Linh Nhi linh hồn châu chính là lo lắng bị diệt ma đại trận diệt sát, vừa rồi tại tối hậu quan đầu, Linh Nhi bắt lấy đầu kia hoang thú, vì lẽ đó hai người bọn họ linh hồn tất cả đều bị thu thập tại linh hồn châu bên trong. Ha ha ha ha, Thiên Linh sơn bên trên, A Bảo càng thêm hưng phấn, trước kia hắn còn không tính là chân chính hiểu rõ diệt ma đại trận, nhưng là lần này, hắn là triệt để hiểu rõ. Nếu như không phải diệt ma đại trận, cái kia Thiên Linh Sơn hôm nay đã bị người đánh xuống đến mấy lần, nhưng là diệt ma đại trận lại trợ giúp bọn hắn lại thành công nghịch chuyển. Người tới, đem hắn cho ta ném vào trong địa lao đi. A Bảo nhìn thoáng qua nằm dưới đất ma giáo liên minh minh chủ nói. Ma giáo liên minh minh chủ đã hoàn toàn hỏng mất. Hắn không nghĩ tới Linh Nhi thế mà cường đại như vậy, hắn càng không có nghĩ tới coi như Linh Nhi cường đại như vậy cũng không có phòng ngự được diệt ma đại trận uy lực. Trong địa lao, Sơn chủ nói hắn đáp ứng ngươi người cho ngươi đưa tới. Mấy cái kia đưa người đi tới cao thủ đem ma giáo liên minh minh chủ ném vào lồng giam bên trong. Vệ Quảng, không, Hạ Thiên ma giáo liên minh minh chủ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm sững sờ. Lúc này Hạ Thiên bị lão phong tử đã đánh chính là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thật là khéo a, Hạ Thiên cũng nhìn thấy ma giáo liên minh minh chủ. Không nghĩ tới người thế mà rơi vào kết quả như vậy, thật sự là nên a. Ma giáo liên minh minh chủ mặc dù trước đó cũng nghe nói Hạ Thiên bị khoét xương đoạn cân sự tình, nhưng lúc này tận mắt thấy vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn ma giáo liên minh cũng sẽ không sụp đổ, vì lẽ đó hắn nhưng là phi thường thống hận Hạ Thiên. Không dùng đến mấy ngày, ta cam đoan ngươi so ta còn thảm. Hạ Thiên nói, so ngươi thảm hẳn là sẽ không đi. Dù sao muội muội ta lại không có bị thiên lôi đánh chết. Ma giáo liên minh minh chủ mười phần tùy ý nói. Cái gì, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Thật thảm a, diệt ma đại trận quả nhiên lợi hại, nàng rõ ràng bị một đầu hoang thú đã bảo hộ ở dưới thân thể mặt, đáng tiếc cuối cùng vẫn là nổ thịt nát xương tan. Ma giáo liên minh minh chủ chính là đang cố ý khí Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên cùng Linh Nhi quan hệ phi thường tốt, hắn cũng biết mình kiểu nói này Hạ Thiên khẳng định sẽ điên cuồng, hắn liền muốn nhìn thấy Hạ Thiên điên cuồng bộ dáng. CMN mẹ nó ngươi nói là sự thật sao? Hạ Thiên có chút không thể tin được. Ngươi cứ nói đi. Ma giáo liên minh minh chủ một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên. Ta bảo, ta sớm tối lăng, trễ ngươi. Chấm chấm. Hạ Thiên không ngừng mắng. Ha ha ha ha, ma giáo liên minh minh chủ lớn tiếng cười nói, hắn liền thích xem đến Hạ Thiên loại này bộ dáng, bất quá hắn cũng không có phát hiện, phía sau hắn đang có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hạ Thiên, ngươi gọi a, nhìn thấy ngươi nghiêm túc chính là quá sướng rồi. Đúng lúc này, trên đầu của hắn bị người trùng điệp đánh một quyền. Không đợi hắn kịp phản ứng. Lão Phong Tử lại là một quyền đánh vào trên người hắn, hắn hiện tại thân thể vừa mới sẽ có khôi phục lại, chẳng phải tê dại, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mình lại đột nhiên được này trọng thương, thế là hắn vội vàng che lại đầu của mình. Thế nhưng là... Ai vậy, là TMI, ma giáo liên minh minh chủ giận mắng một tiếng. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống. Lão Phong Tử đánh hắn cùng đánh Hạ Thiên hoàn toàn khác biệt. Hắn đánh Hạ Thiên thời điểm chủ yếu đánh cái kia 9 cái địa phương, nhưng đánh ma giáo liên minh minh chủ là khắp nơi đều đánh. Từng tiếng kêu thảm tòng ma dậy liên minh minh chủ trong miệng hô lên. Thảm. Lúc này hắn bị đánh cho gọi là một cái thảm. Trong địa lao, một người kêu thảm, một người đang mắng người, còn có một cái lại đánh người. A bảo thụ thương, hắn tạm thời không có đi địa lao. Nhưng hắn cũng làm cho người hỗ trợ đi nghe ngóng trong địa lao tình huống, tại hắn nghe được hai người thảm trạng về sau, đây chính là phi thường vui vẻ, mặc dù hắn thụ thương, nhưng hắn nội tâm thế nhưng là phi thường vui vẻ, hắn tiêu diệt tất cả có can đảm khiêu khích hắn người, cũng làm cho Hạ Thiên càng thêm thống khổ. Hắn nhìn xem Hạ Thiên bị hành hạ lâu như vậy, Hạ Thiên đều không có nổi điên, nhưng là lúc này hắn thế mà nghe nói Hạ Thiên đã bắt đầu nổi điên. 7 ngày sau, đại hoang bên trong. Ngao. Một tiếng tràn ngập bi thương tiếng giống truyền vào đại hoang bên trong, nghe được đạo này tiếng giống thời điểm, đại hoang bên trong một đạo tiếp lấy một đạo tiếng giống theo toàn bộ đại hoang bên trong truyền đến. Bách thú bầy thương. Bọn chúng tại ai điếu, bọn chúng tại thống khổ, bởi vì bọn chúng đạt được một cái đáng sợ tin tức. Công chúa của bọn nó chết rồi. Ngao. Toàn bộ đại hoang bên trong, vô số hoang thú bắt đầu phát ra gào thét. Oanh. Một tòa núi lớn bên trong, một thân ảnh bay ra, hắn là theo trong núi lớn bay ra ngoài, đại sơn bị hắn gắng gượng phá xuất tới một cái động vì nàng, giết sạch thiên hạ lại như thế nào. Hết chương 1817. Chương 1818 uy khiếu lửa giận. Người đang ép tuy ô. Hắn chính là đại hoang chủ nhân uy khiếu. Lúc này uy khiếu tóc nháy mắt biến bạch, một ý niệm biến tóc trắng. Đang lúc bế quan khẩn yếu thời kỳ hắn, bên trong gãy mất mình tu luyện. Bởi vì hắn nghe được một cái hủy diệt tính tin tức, nhỏ ly chết rồi. Ngao. Một tiếng kịch liệt tiếng giống truyền khắp toàn bộ hoang thú khu vực, cùng lúc đó, hoang thú khu vực bên trong tất cả hoang thú đồng thời nằm dạp trên mặt đất. Ngao. Uy khiếu trong miệng lần nữa truyền đến một tiếng hét lớn, sau đó tất cả hoang thú đồng thời đứng lên ta muốn quét ngang thiên linh sơn. Những nơi đi qua, cả người lẫn vật không lưu. Uy khiếu thanh âm rất lớn. Nếu như bọn hắn người ít, có thể cưỡi truyền tống trận đi qua. Nhưng là uy khiếu lần này cũng không phải dự định người ít đi, mà là tập hợp hoang thú khu vực bên trong tất cả hoang thú, số lượng này đã đạt đến không cách nào tưởng tượng, tự liền uy khiếu sợ rằng cũng không biết hoang thú khu vực bên trong đến cùng có bao nhiêu đầu hoang thú, nhưng là lần này hắn tức giận, hắn là thật tức giận. Vì Linh Nhi hắn có thể hủy diệt toàn bộ đại hoang. Không, là toàn bộ thiên hạ. Quét ngang từ ngữ này cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là hắn muốn dẫn lấy đại quân từ nơi này một mực chạy tới Thiên Linh Sơn, không phải làm truyền tống trận đi qua, mà là giết đi qua, những nơi đi qua cả người lẫn vật không lưu. Ngao. Toàn bộ hoang thú khu vực bên trong vang lên điên cuồng giống lên một tiếng rung động hoang thú khu vực bên ngoài thành trì. Xung quanh tất cả trong thành trì người, ngay lập tức trốn không còn, mà lại tin tức này đang lấy vô hình tốc độ truyền bá, hoang thú khu vực hoang thú bầy muốn bạo động, mà vì cái gì muốn bạo động thì là không ai biết đến. Rất nhanh, những người kia liền phát hiện. hoang thú là hướng về một cái phương hướng phóng đi. Thiên Linh Sơn. 100 vạn đầu, 10 triệu đầu, 100 triệu đầu. Không, là đếm mãi không hết hoang thú bầy, số lượng không cách nào tính toán. Đi hướng Thiên Linh Sơn đường dây này bên trên thành thị, từng cái đều là phi thường hoảng sợ, rất nhiều sáng suốt người lựa chọn chạy trốn, cũng có người không cho rằng hoang thú là hướng về phía bọn hắn tới, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hối hận, đây là một trận tai nạn, một hồi chưa từng có tai nạn, cùng hoang thú bảy bạo động so ra, ma giáo liên minh công kích quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Hoang thú khu vực bên trong hoang thú không có bất kỳ cái gì một đầu là dễ trêu. Liền xem như ba đỉnh cao thủ tiến vào, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Hủy diệt. Toàn bộ đại hoang bên trong đều chứng kiến hủy diệt một khắc. Đại hoang bên trong người liền đều biết hoang thú bầy vì cái gì bạo động, bởi vì công chúa của bọn nó bị Thiên Linh Sơn A bảo giết, vì lẽ đó toàn bộ hoang thú khu vực bên trong hoang thú thể, cho dù chết cũng phải san bằng Thiên Linh Sơn, trên đường đi vô luận là ai tại ngăn cản, cuối cùng đều là chết. Hoang thú nhóm chỗ qua thành chỉ toàn bộ bị san bằng, bình thường kiên cố tường thành cũng tất cả đều bị san bằng, thành thị trên mặt đất là dùng máu viết báo thù. Đâu đâu cũng có báo thù hai chữ này. Thiên Lại Thành trong thành chủ phủ. Thành chủ một đêm đầu bạc. Ta là tội nhân, ta là đại hoang tội nhân, thành chủ bởi vì chính mình nữ nhi tống táng mấy ngàn vạn cư dân bình thường, hiện tại càng là bởi vì A Bảo, bọn hắn chọc giận hoang thú khu vực bên trong một mực cùng hòa hoang thú. Nơi đó hoang thú bình thường là chưa từng quá tuyến, cái này để người bên ngoài không cần lo lắng mình tùy thời lọt vào hoang thú công kích. Nhưng là bây giờ thì khác. Hoang thú bắt đầu báo thù. Loại này báo thù là phi thường đáng sợ, tử vong giáng lâm toàn bộ đại hoang, hiện tại đại hoang bên trong đâu đâu cũng có tiếng la khóc. Thành chủ, không thể lại do dự, tử vong nhân số vẫn là sẽ gia tăng, chúng ta làm như vậy sẽ gặp thiên khiển. Một tên thủ hạ lo lắng nói. Ai thành chủ trùng điệp thở dài một hơi. Thành chủ, một đôi người tất cả đều quỳ gối thành chủ trước mặt. Hiện tại toàn bộ đại hoang đều đang mắng bọn hắn Thiên Lại Thành, tụ liền Thiên Lại Thành cũng thay đổi, bọn hắn bắt đầu không tướng tín thành chủ phủ, người người cảm thấy bất an, thậm chí rất nhiều cửa hàng cũng bắt đầu chỉnh hợp, không còn Thiên Lại Thành, bởi vì Thiên Lại Thành đã không có tín dự có thể nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, thông chi cấp 6 thành thị nơi này phát sinh tất cả chuyện. Ta nguyện tiếp nhận hết thảy xử phạt. Thiên Lại Thành chủ từ bỏ. Hắn vì mình nữ nhi đem toàn bộ đại hoang đều cho bán, để Thiên Lại Thành thanh danh xú khí huân thiên, để đại hoang bên trong cư dân đụng phải chiến loạn buồn rầu, cũng làm cho rất nhiều người chết tại chiến hỏa bên trong. Cái này mấy lần sự cố tử vong số lượng đã qua ức. Thành chủ không xong, A Bảo hắn, một tên thủ hạ vọt vào. Hắn thế nào? Thành chủ vội vàng hỏi. Hắn phái người đưa tới đại tiểu thư một đầu ngón tay. Tên kia thủ hạ mở ra trong tay hộp, trong hộp đặt ngang lấy một ngón tay, là ngón áp út. Hắn nói ngài lại không hạ lệnh làm cho cả đại hoang cùng một chỗ đối kháng hoang thú khu vực hoang thú, vậy hắn liền mỗi ngày đều đưa cho ngài tới đồng dạng đại tiểu thư thứ ở trên thân. Ta. Phốc. Thành chủ vừa muốn nói gì, người bên trong đại sảnh cũng đã đem đưa tin tên kia hạ nhân chém mất. Thành chủ, không thể nghe hắn. Chết như vậy vong số lượng sẽ còn gia tăng, mà lại ngươi xem một chút hiện tại đại hoang bên trong còn có ai chịu nghe chúng ta. Mặc dù ta là đứng đầu một thành, có thể ta cũng là một cái phụ thân A, đừng nói nữa, chuyện này ta đã quyết định, mệnh lệnh tất cả sơn môn, tất cả thành thì tất cả đều hướng Thiên Linh Sơn hội tụ, như làm trái người, ta ổn thỏa tự mình phái binh tiến đến thảo phạt. Thiên Lại Thành chủ lớn tiếng nói, hắn cả đời này chỉ tùy hứng qua lần này, nhưng chính là lần này. Hắn đem toàn bộ đại hoang đều áp lên. Nữ nhi là hắn uy hiếp. Hắn anh minh một thế, hồ đồ nhất thời, nhưng hắn đều nhận. Thành chủ. Tất cả im miệng cho ta, đây là một lần cuối cùng, qua lần này, ta liền tự mình hướng đại hoang người tả tội. Thiên Lại Thành chủ hắn biết mình sai, nhưng hắn là một cái phụ thân, trên đời này cái nào phụ thân không yêu mình nữ nhi đâu, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy nữ nhi của mình ngón tay một khắc này. Trước đó làm tất cả quyết tâm một nháy mắt tất cả đều hỏng mất. Hắn không phải thánh nhân, không thể nào làm được mình nhìn xem mình nữ nhi đi chết. Tuyệt vọng. Trong phủ thành chủ tinh anh nhất một nhóm người cũng tuyệt vọng, bọn hắn đã từng nghĩ tới muốn thể chết cũng đi theo thành chủ, chung xây Mỹ hảo đại hoang, bởi vì đại hoang chính là nhà của bọn hắn, thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn chỗ đi theo đã tất cả đều không tồn tại. A Bảo, Tin tức tốt, Thiên Lại thành chủ nơi đó thỏa hiệp, hắn đã phát ra tử mệnh lệnh làm cho cả đại hoang bên trong người liên hợp lại đối kháng hoang thú. Vũ Văn Đào hưng phấn nói. Quá tốt rồi, thật không nghĩ tới thế mà lại chọc giận loại tồn tại này. A Bảo cũng không nghĩ tới giết Linh Nhi về sau sẽ xuất hiện đại sự như vậy. Quần Sơn Trong. Hừ, Thiên Lại thành chủ thật sự là già nên hồ đồ rồi, hắn thế mà ban bố mệnh lệnh như vậy, thế mà không cho những nơi đi qua người thoát đi, mà là tử thủ, càng làm cho toàn bộ đại hoang bên trong người cùng đi bồi Thiên Linh Sơn đối kháng hoang thú, hắn đúng là điên, hắn đây là muốn chôn vùi rơi toàn bộ đại hoang. Ngũ trưởng lão phẫn nộ nói. Không ai sẽ đi, đúng lúc này, Sơn chủ thản nhiên nói. Hết chương 1818. Chương 1819 người quá ồn. Người đang ép tuy ô. Nghe được Sơn chủ, tất cả mọi người nhìn về phía Sơn chủ. Chiến tranh là cần lý do cùng đại nghĩa, nếu như ta nói với các người bảo vệ Thiên Linh Sơn, vì bảo vệ gia viên của chúng ta, các người sẽ đi liều mạng, nhưng nếu như ta nói chúng ta là vì ngăn cản hoang thú bảy báo thù, là đi bảo hộ Thiên Linh Sơn A Bảo, các người sẽ còn đi sao biết rõ là đi chịu chết. Cái kia có ai sẽ đi không có đại nghĩa phía trước, đội ngũ liền không có sĩ khí, nhưng là hoang thú khác biệt, bọn chúng là đến báo thù, chiếm cứ lấy tuyệt đối sĩ khí bên trên ưu thế, bọn chúng đều ôm quyết tâm quyết tử tới, như vậy liền xem như ngưng kết lên đội ngũ, vậy cũng sẽ bị nháy mắt tách ra. Sơn chủ giải thích nói biết rõ là đi chịu chết, cái kia còn sẽ có người đi sao? Nghe được Sơn chủ, tất cả mọi người cảm thấy phi thường có đạo lý. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia Thiên Lại thành chủ nữ nhi nhất định là bị A Bảo bắt, nữ nhi là hắn uy hiếp, hắn tuổi trẻ thời điểm quá phong lưu, nhưng là đụng phải nữ nhân kia về sau, hắn liền triệt để an ổn xuống, hắn có thể có địa vị hôm nay đều là nữ nhân kia công lao, nữ nhân kia để lại cho hắn chỉ có cái này một đứa con gái, hắn coi như chân bảo, chỉ có lý do này mới có thể để cho hắn phát ra như thế phát rồ mệnh lệnh. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói, thế nhưng là hắn ban bố là tử mệnh lệnh A. Ngũ trưởng lão không hiểu hỏi. Nếu như là bình thường tử mệnh lệnh, kia tuyệt đối không người nào dám không nghe, nhưng là hiện tại nha, chỉ sợ không ai sẽ nghe, bởi vì Thiên Lại thành người cũng không tin hắn, hiện tại hắn mệnh lệnh chính là một trương giấy trắng, mặc dù Thiên Lại thành người đều là tử trung loại kia, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải ngu trung, bọn hắn mặc dù sẽ không đi phản loạn Thiên Lại thành chủ, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mang theo thủ hạ chịu chết. Vì lẽ đó lần này Thiên Linh Sơn chi viện một cái đều không có. Thiên Linh Sơn Sơn chủ giải thích nói. Cái kia diệt ma đại trận đâu? Ngũ trưởng lão hỏi. Diệt ma đại trận thế nhưng là phi thường khủng bố. Diệt ma đại trận khủng bố đến đâu, nó cũng chỉ là một cái đại trận mà thôi, là có cực hạn, mà lại diệt ma đại trận vừa mới mở ra không lâu, bên trong lực lượng khẳng định không nhiều, trước mấy ngày A Bảo bọn hắn sử dụng qua nhiều lần như vậy diệt ma đại trận. Hiện tại diệt ma đại trận mặc dù tại khôi phục, nhưng là tuyệt đối khôi phục không có bao nhiêu, hoang thú khu vực bên trong hoang thú số lượng có bao nhiêu không có ai biết, mang theo lửa giận bọn hắn vô luận là cái gì cũng đỡ không nổi. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói. Vậy lần này Thiên Linh Sơn chẳng phải là muốn. Hậu quả không ai có thể nghĩ đến, Thiên Linh Sơn Sơn chủ nhắm hai mắt lại, hắn đã không dám tưởng tượng tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Hắn cảm giác mình có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nuôi hổ gây họa, khiến cho Thiên Linh Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Linh Sơn bên trên. Vì cái gì hai ngày trôi qua không hề có một chút tin tức nào? A Bảo phẫn nộ nói. Không ai chịu xuất binh, bọn hắn đều không nghe Thiên Lại thành hiệu lệnh. Vũ Văn Đào chau mày. Vì sao lại dạng này, vì sao lại biến thành dạng này? A Bảo la lớn. Ta không biết, Vũ Văn Đào lắc đầu nói. Không được. Ta phải đi cho hắn thêm nạp liệu, người tới. A Bảo la lớn. Sơn chủ. Cái kia thanh cái kia nữ tay cho ta chặt đi xuống, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ cho ta đưa đi Thiên Linh Sơn, trên đường không quản tốn hao bao nhiêu đều muốn cho ta bằng nhanh nhất tốc độ đưa qua, trở về ta cho người gấp đôi ban thưởng, người trở về càng nhanh, ta cho càng nhiều. A Bảo phân phó thủ hạ người làm việc, xưa nay đã như vậy. Ân Huy Tịnh Thi. Ân. Chính là ban thưởng, uy, chính là giết. Hắn hiểu được đạo lý là đúng, ân uy tịnh thi dùng không sai, nhưng nếu như đem ân một mực hóa thành ban thưởng, mà không phải tình cảm lời nói, như vậy một khi không có lợi ích, vậy liền không có người sẽ nghe hắn. Thiên Linh Sơn Sơn chủ xảy ra chuyện, có rất nhiều người muốn báo thù cho hắn, muốn đi cứu hắn, nhưng nếu như A Bảo xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến cứu hắn, mà là nghĩ đến đi đoạt hắn chữ vật giới chỉ. Vâng, Sơn Chủ, người kia nghe xong ban thưởng cũng liền tới hào hứng. Trong địa lao, mấy ngày nay Hạ Thiên một câu đều không nói chuyện, tự liền lão phong tử đánh hắn, hắn cũng là một chữ đều không có lên tiếng qua. Tiểu tử, người câm, đau nhức liền muốn hô, lão phong tử mười phần khó chịu nói. Làm sao còn không mở miệng nói chuyện, xem ra là sắp xong rồi, muội muội của hắn chết một lần, cả người hắn liền tuyệt vọng, ta nhìn hẳn là thật không qua mấy ngày nay. Đưa cơm người thở dài nói. Hạ Thiên là hắn gặp qua nghị lực người cường hãn nhất, hắn bị làm đến thảm như vậy, hơn nữa còn mỗi ngày đều bị đánh, nhưng hắn đều không có tuyệt vọng qua. Thế nhưng là khi hắn nghe được muội muội của hắn tin chết về sau, hắn tuyệt vọng. Cái này sắp chết, cái kia mới tới, cái này thế nào a, đưa cơm người hỏi. Lão phong tử lại là một quyền đánh vào ma giáo liên minh minh chủ trên thân. N.M.D. Ma giáo liên minh minh chủ cũng là một cái xương cứng. Không tệ lắm, kiên trì nhiều ngày như vậy, còn có thể gánh vác được, bất quá nhìn tình huống giống như so Hạ Thiên còn nghiêm trọng đâu. Đưa cơm người không giải thích được nói, dựa theo đạo lý đến nói ma giáo liên minh minh chủ thực lực mạnh hơn Hạ Thiên, mà lại hắn cũng không có bị khoét xương đoạn cân, vì lẽ đó hắn hẳn là so Hạ Thiên có thể nhiều gánh mới đúng a. Nhưng là bây giờ hắn tình huống nhưng so sánh Hạ Thiên thảm nhiều. Có bản lĩnh các ngươi liền giết lão tử, dù sao nhìn thấy Hạ Thiên biến thành dạng này, lão tử đã đáng giá, duy nhất không đáng chính là lão tử không thể tự tay giết cái kia tiện, người. Ma giáo liên minh minh chủ thế nhưng là phi thường hận Hạ Thiên cùng Linh Nhi, hắn thiên thiên đều tại Hạ Thiên bên tai mắng Linh Nhi. Nhưng Hạ Thiên một mực không có trả lời. Chính là như vậy nhắm mắt lại. Nếu như không phải hắn còn có khí, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng hắn đã chết. Nếu như là tại bình thường, cái kia Hạ Thiên ngoài miệng mắng nhau thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng bại, nhưng là hiện tại hắn chính là không đáp lời. Vô cùng bình tĩnh, giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Ai, uổng cho ngươi cũng là một cao thủ, nghị lực cùng Hạ Thiên so ra kém xa, Hạ Thiên tiến đến lâu như vậy, một lần đều không có muốn chết qua. Tên kia đưa cơm người mười phần khinh thường nói, hắn cảm thấy mình công việc này phi thường tốt. Bình thường cao cao tại thượng nhân vật cùng siêu cấp thiên tài lúc này đều phải nhìn mặt hắn sắc. Mà lại hắn có thể tùy thời đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Ngươi tính là thứ gì, chính là một con chó mà thôi. Ma giáo liên minh minh chủ mắng. Mắng chửi đi, ta thích nhìn ngươi bây giờ loại này tức hổn hển dáng vẻ. Đưa cơm người nói xong trực tiếp rời đi. Hạ Thiên, ngươi chính là cái phế vật, ngươi ngay cả mình muội muội đều không bảo vệ được, ta cũng không phải là A Bảo. Nếu như ta là A Bảo liền ở ngay trước mặt ngươi vũ nhục muội muội của ngươi, sau đó lại giết hắn. Ma giáo liên minh minh chủ điên cuồng nói, mấy ngày nay hắn đã thành thói quen mắng Hạ Thiên cùng Linh Nhi. Hắn cũng quen thuộc Hạ Thiên không mở miệng nói chuyện. Rốt cục tốt, Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó con mắt gắt gao tập trung vào ma giáo liên minh minh chủ nói ra ngươi quá ổn. Hết chương 1819. Chương 1820 đánh giết ma giáo minh chủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên thế mà mở miệng nói chuyện, ma giáo liên minh minh chủ nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn hiện tại giống như Hạ Thiên đều không thể động đậy, nhưng hắn còn cho là mình là một cái ba đỉnh cao thủ, coi như đan điền của hắn đã bị A Bảo phế đi, hắn cũng giống vậy có được ba đỉnh cao thủ ngạo khí. Gần nhất Hạ Thiên vẫn luôn không nói lời nào. Hắn đột nhiên nghe được Hạ Thiên nói chuyện còn có chút không thích ứng. Ngươi cái phế vật rốt cuộc chịu nói chuyện thật sao, ma giáo liên minh minh chủ khinh thường nói. Ngươi quá ồn, Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Làm sao nói ngươi ngươi không thích nghe vậy, ta liền nói một chút cái kia tiện. Hắn vừa mới nói đến một nửa, trên cái miệng của hắn liền bị Hạ Thiên trùng điệp đánh một quyền. Ngươi quá ồn. Hạ Thiên nói xong lại là một quyền đánh vào ma giáo liên minh minh chủ ngoài miệng. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, ma giáo liên minh minh chủ toàn bộ miệng đều bị Hạ Thiên cho đập nát, nhưng Hạ Thiên chính là không có dừng tay, một bên lão phong tử yên lặng nhìn xem Hạ Thiên cử động, không nói gì, chính là như vậy nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phương pháp hắn đối với Hạ Thiên có thể động, không có chút nào giật mình. Lúc này Hạ Thiên có thể động chỉ có tay phải. Nhưng hắn chính là dùng hữu quyền không ngừng đánh vào ma giáo liên minh minh chủ ngoài miệng. Hắn nghe nhiều như vậy Thiên Ma Giáo Liên Minh Minh Chủ mắng Linh Nhi, hắn vẫn luôn không có cãi lại, bởi vì hắn đang nỗ lực chữa trị thân thể của mình. Hiện tại hắn cánh tay phải xương cốt hoàn toàn mọc ra, gân tay cũng bị hắn nối liền, thế là hắn làm chuyện thứ nhất chính là đập nát Ma Giáo Liên Minh Minh Chủ, hơn nữa là đang không ngừng đánh. Hạ Thiên không biết mình đánh bao nhiêu quyền. Đừng đánh nữa, hắn đã chết, Lão Phong Tử mở miệng chậm rãi nói. Nhưng Hạ Thiên vẫn không có dừng tay, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy hỏa, giờ khắc này rốt cục có thể phát tiết, hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy, Ma Giáo Liên Minh Minh Chủ toàn bộ mặt bị hắn đánh nhão nhoẹt. Lấy ngươi bây giờ tốc độ khôi phục, 7 ngày ngươi có thể đem xương cốt của mình cùng gân toàn bộ nối liền, nhưng là ngươi y nguyên không động được. Lão Phong Tử thản nhiên nói. Hạ Thiên xuất thủ đánh Ma Giáo Liên Minh Minh Chủ một khắc này, kỳ thật chính là đầu của hắn đường ngắn, hắn đã hoàn toàn bất kể hậu quả, trong mắt hắn chỉ có giết chết người trước mặt này hắn mới có thể hả giận, hắn đã nghe không vào Ma Giáo Liên Minh Minh Chủ lại vũ nhục Linh Nhi, vì lẽ đó hắn đã không quản Lão Phong Tử biết hắn khôi phục sau sẽ làm sao đối phó hắn. Hắn hiện tại chính là muốn giết chết Ma Giáo Liên Minh Minh Chủ. Hắn tại động thủ trước đó liền đã làm dự tính xấu nhất. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lão Phong Tử thế mà biết hắn tại chữa trị thân thể của mình, mà lại Lão Phong Tử một chút cũng không có ý tức giận. Ngươi không tức giận sao? Trong mắt ngươi ta chỉ là ngươi đồ chơi mà thôi, hiện tại ngươi đồ chơi đang dần dần thoát ly ngươi trưởng khống, đây đã chọc giận đến ngươi đi. Hạ Thiên nằm thẳng ở nơi đó, 10 phần tùy ý nói. Lão Phong Tử không nói gì, mà là lựa chọn đi ngủ. Hạ Thiên cánh tay phải có thể động về sau, hắn tốc độ khôi phục cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều, bởi vì hắn đã có thể tự mình đi lấy đồ vật, mà lại hắn tại chữa trị thời điểm cũng có thể dùng tay phải đi hỗ trợ chữa trị, nhưng là hắn phát hiện, thân thể của mình vẫn là không động được. Chỉ cần hắn khẽ động, vậy hắn trên thân cái kia 9 cái vị trí liền sẽ đau muốn chết. Lão Phong Tử, hắn đến tột cùng đối ta làm cái gì, khó trách hắn vừa rồi sẽ nói ta không động được. Hạ Thiên cau mày nói. Thiên Lại Thành bên trong. Thiên Lại Thành chủ lúc này đã hỏng mất, hắn thấy được nữ nhi của mình tay, nhìn thấy nữ nhi tay một khắc này, hắn trực tiếp bị bệnh, không ai chịu xuất binh, tự liền Thiên Lại Thành hắn nhất lệ thuộc trực tiếp bộ đội cũng đều không chịu xuất thủ, giờ khắc này cả người hắn đã triệt để muốn hỏng mất nữ nhi, là phụ thân có lỗi với ngươi a. Thiên Lại Thành chủ đã được bảo hộ đi lên. Nói là bảo hộ, nhưng thật ra là giam lỏng. Bất kỳ người nào không thể xem xét, đây chính là vì phòng ngừa lại có người tặng đồ tới, lần này là tay, lần sau rất có thể chính là đầu. Thiên Linh Sơn bên trên. Đáng ghét, hắn thế mà còn không có bất kỳ động tác, lão tử không cần đến hắn, đem hắn nữ nhi giết cho ta, đầu người treo ở phủ thành chủ cửa chính bên trên, ta muốn để hắn hối hận. A Bảo vô cùng điên cuồng hô. Không thể, Vũ Văn Đào vội vàng khuyên giải nói. Có cái gì không thể, hắn lại dám ngỗ nghịch ta liền muốn hắn chết. A Bảo hận nhất chính là người khác không coi hắn là gì to tát. A Bảo, không thể giết nàng, chỉ cần nàng còn sống, Thiên Lại Thành chủ cũng không dám đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho cấp 6 thành thị. Thế nhưng là nàng nếu là chết rồi, cái kia Thiên Lại Thành chủ liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Một khi cấp 6 thành thị biết chúng ta bước vào nơi này, vậy ta nhất định phải chết. Vũ Văn Đào nói. Hừ, A Bảo hừ lạnh một tiếng, vậy liền bỏ qua hắn một lần, bất quá đã không ai giúp chúng ta, vậy chúng ta liền tự mình giúp mình, đem đường núi cho ta hủy, không có đường núi ta xem bọn hắn làm sao lên núi, Thiên Linh Sơn thế nhưng là so linh khí còn sắc bén, chỉ bằng bọn hắn bọn này hoang thú cũng dám đối địch với ta xem bọn hắn đi lên còn thế nào tiến đánh chúng ta Thiên Linh Sơn. Thế nhưng là đường núi hủy, chúng ta làm sao xuống dưới? A Vũ Văn Đào hỏi. Chỉ cần mạng vẫn còn, vậy chúng ta liền có thể trùng tu đường núi, mở lại truyền tống trận. A Bảo nói. Nói rất đúng, vậy chúng ta sẽ phá hủy đường núi. Vũ Văn Đào trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu hủy đi đường lên núi. 7 ngày sau đó. Trong địa lao. Gân tay của ta gân chân đã toàn tốt, bị đào ra đi xương cốt cũng một lần nữa mọc ra. Thế nhưng là vì cái gì ta vẫn là không động được đâu? Hạ Thiên buồn bực nói. Mặc dù tay chân của hắn hiện tại cũng có thể động. Nhưng hắn chính là đứng không dậy nổi, ngay cả lăn tất cả cút bất động, mà lại Lão Phong Tử mấy ngày nay đánh hắn đánh cũng là ác hơn. Lão Phong Tử nắm đấm mỗi lần đều đánh vào cái này 9 cái vị trí bên trên, mà đưa cơm người đến, lão phong tử liền sẽ tại Hạ Thiên trên mặt lưu lại một chút vết thương, trên thân mở mấy đạo lỗ hổng. Hạ Thiên minh bạch, đây là lão phong tử tại biến hướng bảo hộ hắn, thế nhưng là hắn không hiểu là, lão phong tử đã tại bảo vệ hắn, vậy tại sao còn muốn mỗi ngày đều đánh hắn đâu mà lại đánh chính là dùng sức như vậy. Đánh là hôn, mắng là yêu. Thế nhưng là hai người bọn họ đều là đàn ông a. Hạ Thiên là thuần đàn ông. Lão phong tử hiện tại cũng không cùng hắn nói chuyện, mỗi ngày trừ đánh hắn, ăn cơm ngay cả khi ngủ. Hạ Thiên chỉ cần dám cùng hắn nói chuyện, vậy hắn liền xem như ngủ thiếp đi đều sẽ lập tức tỉnh lại. Nửa tháng sau, hoang thú quân tiên phong đã tới Thiên Linh Sơn xuống. Lúc này Uy Khiếu đứng tại chân núi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Linh Sơn, phía sau hắn đứng đều là hoang vu khu vực bên trong tinh anh nhất một đám hoang thú, thực lực phi thường cường hãn, mà phía sau của bọn hắn đang có vô số kể hoang thú đại quân ngay tại chạy tới nơi đây, bọn hắn trên đường đi đem những nơi đi qua hoàn toàn phá hư, không có người làm truyền tống trận, bọn hắn tất cả đều là chạy vội tới. Linh Nhi, ca ca đến báo thù cho ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.